Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, Dưỡng Đan Phường chi nhánh. Mạnh Hạo khoảng cách không xa, tận mắt thấy cái kia la lên cứu mạng chi nhân không đợi ra đỉnh bằng, đã bị sau lưng đại hán trong tay một thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thấu cái cổ, mang theo một lời máu tươi ngã xuống đất, run rẩy vài cái, khí tuyệt bỏ mình, trên người túi trữ vật bị đại hán kia sưu đi, quay người lại bước vào đã đến công khai trong vùng. Cái này huyết tinh một màn lại để cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại một chút, nhìn kỹ một chút đỉnh bằng núi, chỗ đó giết chóc âm thanh truyền đến, gió thổi huyết tinh hương vị, rơi vào Mạnh Hạo trong mũi, nơi đây tuy nhiên có thể cho người phất nhanh, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, vì tu luyện, vì đang dược linh thạch, rõ ràng liền mệnh đều đáp bên trên. Có chút không đáng, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn tuy nhiên tu vi chỉ kém một tia tựu là ngưng khí ba tầng đỉnh phong, nhưng giờ phút này hỗn loạn. Hơi chút không cẩn thận sợ là khó tránh khỏi bị thương, mà lại cướp đoạt sự tình cuối cùng không phải lâu dài. Có thế Mạnh Hạo cân nhắc trong túi tiền của mình linh thạch thiếu khuyết, nếu mỗi lần cũng chờ tông môn phát linh thạch, không biết phải đợi bao nhiêu năm, giờ phút này đang chìm ngâm gian. Hắn chứng kiến trên đỉnh núi những tu sĩ kia, tại lẫn nhau tranh đoạt chém giết ở bên trong, cơ hồ mỗi người đều có thương thế. Nhìn đến đây, Mạnh Hạo nội tâm khẽ động, trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, một lát sau Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian quay người vội vàng ly khai tại đây, chưa có trở về Nam Phong Động Phủ, mà là trực tiếp xuống núi Ngoại Tông Sơn Môn, tại Ngoại Tông vượt qua quảng trường, không bao lâu xuất hiện ở một chỗ lầu cắt bên ngoài. Cái này lầu cắt thoạt nhìn mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, càng có trận trận đan hương lượn lờ, vài cái chữ to khắc vào môn biển, viết dưỡng đan phường, nơi đây Mạnh Hạo không là lần đầu tiên đã đến. Trên thực tế hắn tấn thăng làm ngoại tông đệ tử đầu nửa tháng, sẽ tới qua tại đây một lần, thấy được nơi đây rõ ràng có không ít tạp phẩm đang dược bán ra, vậy cũng dùng mấy ngày không đói bụng tích cốc đan, ở chỗ này có thể mua được, chỉ có điều tại đây chỉ lấy linh thạch cùng ngưng linh đan, ngoại vật không muốn, mà lại đổi lấy không quá công bình, một hạt ngưng linh đan chỉ có thể đổi 10 hạt tích cốc đan, kể từ đó cũng tự ít có người nguyện ý tới đây, khiến cho tại đây quanh năm quạng quẽ. Đến chỗ này, Mạnh Hạo không chần chờ, cất bước bước vào dưỡng đan phường nội, bên trong không lớn, khoanh chân ngồi một cái thoạt nhìn có vẻ bệnh trung niên nam tử, bốn phía một vòng một đầu ô vuông, bày đặt nguyên một đám hồ lô, trên đó viết bất đồng đan dược đích danh xưng, có thể dùng trị liệu ngoại thương chỉ huyết đan, có thể để hóa giải mệt nhọc thư giãn xương cốt đan, còn có thể làm cho người tinh thần thời gian ngắn phấn chấn đề thần đan, về phần tích cốt đan, ngự thực đan chờ vật, chỗ nào cũng có. Càng có chuyên trị cốt toái dưỡng tủy đan, đan dược tuy nhiều, nhưng nguyên một đám giá cả xa xỉ, phần lớn là một khỏa ngưng linh đan đổi lấy 3 đến 10 hạt không đều, đối với ngoại tông đệ tử mà nói, ngưng linh đan giá trị có thể khiến cho cướp đoạt, tự nhiên không muốn giá thấp để đổi lấy những này. Mạnh Hạo tại dưỡng đan phường nội đi một vòng, hai mắt càng thêm sáng ngời, suy nghĩ một chút, chịu đựng đau lòng trực tiếp xuất ra 5 hạt ngưng linh đan phân loại đổi lấy không ít tạp phẩm đan dược. Cái kia có vẻ bệnh trung niên nam tử được phép thật lâu không có gặp được Mạnh Hạo lớn như vậy khách hàng, lập tức tinh thần, càng là sảng khoái đưa Mạnh Hạo mấy cái trang dược hồ lô, đem những thuốc kia hồ lô để vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo ly khai dưỡng đan phường, một đường cẩn thận tại núi rừng quấn vài vòng, tại đêm khuya lúc về tới trong động phủ, khoanh chân ngồi trong động phủ, Mạnh Hạo nhìn xem trong tay bốn cái dược hồ lô, Thánh Hiền đã từng nói qua, như không trả giá tranh luận có thu hoạch, lúc này đây ta bỏ ra nhiều như vậy, nhất định phải thu hoạch càng lớn. Mạnh Hạo thấp giọng tự nói an ủi, sau đó nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi ra động phủ, trở về lúc trong tay cầm một căn cánh tay phẩm chất thật dài nhánh cây cùng đại lượng lá cây, đem nhánh cây để ở một bên. Mạnh Hạo lại lấy ra Triệu Vũ Cương trong túi trữ vật một kiện thanh sắc áo trong, xé mở sau trải ra ra, mắt nhìn lại cảm thấy quá nhỏ, lại tìm ra một kiện liên tiếp cùng một chỗ, ước lượng thoáng một phát lớn nhỏ. Lúc này mới thỏa mãn, Mạnh Hạo lấy tay chỉ vi bút, dính lá cây bóp nát sau nước, cân nhắc muốn viết mấy chữ, một lát sau Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, không chút do dự ở áo vải bên trên, trồng bay phượng múa viết xuống một hàng chữ, càng xem càng là thỏa mãn, mang theo chờ mong, Mạnh Hạo nhắm mắt lại khoanh chân đã tọa thổ nạp, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo cầm nhánh cây vội vàng ra động phủ, thẳng đến Tây Phong dưới núi cấp thấp công khai khu. Không bao lâu đã đến đỉnh bằng dưới núi, coi như là sáng sớm, tại đây cũng có một ít đệ tử chính lẫn nhau ra tay, đấu hung ác chi ý đặc biệt rõ ràng, Mạnh Hạo một đường đi qua tấm bia đá, cho đến lên đỉnh bằng phía sau núi, không để ý đến những chém giết lẫn nhau kia tu sĩ, mà là ánh mắt quét qua, thấy được đỉnh bằng biên giới có một khối hướng ra phía ngoài nhô lên đại thạch, hắn lập tức đi tới, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, một bộ cả người lẫn vật vô hại thư sinh bộ dáng, ngẫu nhiên có mấy người bất thiện xem ra, Mạnh Hạo tu vi có chút tản ra, chấn nhiếp về sau, yên lặng chờ đợi người ở đây nhiều, thời gian trôi qua, dần dần cái này cấp thấp công khai khu đồng môn càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì có hơn 20 người, trong lúc có một ít muốn đối với xem đã dậy chưa bất luận cái gì hung tàn bộ dáng, thấy thế nào đều là một bộ thư sinh yếu đuối Mạnh Hạo ra tay, nhưng ở Mạnh Hạo tu vi tản ra về sau, bị chấn nhiếp lui ra phía sau, lập tức người ở đây không sai biệt lắm, Mạnh Hạo tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra áo vải, cột vào trên nhánh cây, đâm vào núi đá bên cạnh trong đất bùn, gió núi đem áo vải thổi khai, phản phất đã trở thành kỳ phiên, theo gió phiêu diêu lập tức khiến cho nơi đây không ít người chú ý, cũng nhìn thấy kỳ trên lá cờ viết vài cái chữ to, Dưỡng Đan Phường chi nhánh, cái này vài cái chữ to xanh mơn mởn, nhưng cũng tại cái này một cái chớp mắt, lại để cho những Kháo Sơn Tông kia đồng môn nguyên một đám biểu lộ lập tức biến hóa, có kinh ngạc, có sai sững sờ, có trào phúng, càng có không ít nhíu mày, Dưỡng Đan Phường chi nhánh. Cái này cái gì đồ chơi, hẳn là người nọ là tông môn Dưỡng Đan Phường phái ra đan đồng, người này có chút quen mắt. Đỉnh bằng trên núi, tại Mạnh Hạo cái này cờ xí xuất ra về sau, lập tức nhấc lên trận trận nghị luận, nhưng không có tiếp tục bao lâu, tại đây lại lần nữa xuất hiện chém giết cướp đoạt, máu tươi văng khắp nơi, thê lương kêu thảm thiết khi thì truyền ra, Mạnh Hạo ánh mắt sáng ngời, thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua công khai trong vùng mọi người, lập tức cách đó không xa hai cái ngưng khí hai tầng tu sĩ chính chém giết lẫn nhau đỏ mắt, một người trong đó bả vai vị trí bị đối phương phi kiếm xé mở, đại lượng máu tươi rơi xuống, tình thế nguy cấp, huynh đài, tại đây. Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian mở miệng mời đến, huynh đài, Thánh Hiền đã từng nói qua, thân có thương tích mà khí lực va chạm người là vi không khôn ngoan, ngươi nhìn ngươi bả vai huyết lưu thiệt nhiều, như vậy bất lợi với đánh giết. Ta nơi này có Dưỡng Đan Phường xuất phẩm tốt nhất chỉ huyết đan, có thể trị hết thảy đau kiếm miệng vết thương, bảo đảm ba hơi tự cầm máu. Mạnh Hạo vội vàng khuyên bảo, cái kia đang tại chém giết hai người nghe được Mạnh Hạo thanh âm căn bản là không có thời gian đi để ý tới, nhất là bị thương tu sĩ, càng là hai mắt đều đỏ lên, nhưng vai phải thương thế quá nặng, đổ máu phía dưới ngực lại bị đối phương phi kiếm mở ra một vết thương, ngươi xem, lại bị đánh một đao, mau tới mua một khỏa chỉ huyết đan. Nói như vậy bất định trận này đánh nhau ngươi tự thắng, chỉ cần một quả linh thạch có thể mua một hạt chỉ huyết đan, tuyệt đối có lợi nhất. Mạnh Hạo tận tình khuyên bảo vị này hắn chọn trúng đệ nhất vị khách nhân, ngươi câm miệng, dưới núi Dưỡng Đan Phường quá đen, một quả linh thạch đổi 5 hạt chỉ huyết đan, ngươi tại đây càng thêm đen. Cái kia bị thương tu sĩ lui ra phía sau vài bước, cũng không quay đầu lại rống to, ai, đừng cảm thấy quý a, cùng linh thạch so sánh với... Mệnh mới được là trân quý nhất, nếu chết rồi, linh thạch đều là người khác, mua ta một khỏa đan dược, gia tăng chiến thắng cướp đoạt người khác túi trữ vật cơ hội này bán một quả linh thạch, quý sao, ngươi mua không phải linh thạch, ngươi mua chính là mình một cái mạng a. Mạnh Hạo theo trên tảng đá lớn đứng lên, được phép hắn những lời này xúc động này bị thương tu sĩ tâm thần, hắn thân thể miễn cưỡng lui ra phía sau lúc lập tức lộ ra chần chờ, chết tiệt, ngươi như lại ở chỗ này đảo loạn. Đợi lão tử giết người này về sau, tất không buông tha ngươi. Cùng bị thương nam tử đánh nhau tu sĩ, trong tay phi kiếm vung lên, phóng tới bị thương nam tử lúc, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó quát lớn, ta mua. Bị thương nam tử nghe xong chuyện đó, lập tức cắn răng đập túi trữ vật, một quả linh thạch lập tức bay ra thẳng đến Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo tiếp được sau rất nhanh ném ra một hạt chỉ huyết đan, viên thuốc này xuống dốc tu sĩ kia trong tay, mà là trực tiếp rơi vào người này bả vai. Lập tức hòa tan khiến cho huyết dịch không hề chảy xuôi, càng có mát lạnh dung nhập cái này tu sĩ trong cơ thể, lại để cho hắn tinh thần chấn động, phấn khởi gian cũng không biết có phải hay không đang dược hiệu quả, lại làm cho hắn đối thủ liên tục lui ra phía sau, ngực cũng bị thông suốt mở một vết thương, huyết dịch chảy xuôi, huynh đài, nói ngươi đâu rồi, huynh đài, đối thủ của ngươi mua ta một hạt đan dược, ngươi xem hôm nay nhiều sinh mãnh liệt, ngươi nếu không mua, hôm nay nguy hiểm, ta tại đây còn có chỉ huyết đan, càng có giảm bớt mệt nhọc thư giãn xương cốt đan, hai quả linh thạch toàn bộ lấy đi, cam đoan ngươi toàn thân lập tức nhẹ nhõm, máu tươi ngừng, trận này đánh nhau nhất định chiến thắng. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian thay đổi khách nhân, vội vàng khuyên bảo, ngươi, lúc này đây trước khi mua đan nam tử, đã nói cũng không được gì, bi phẫn cái này Dưỡng Đan Phường chi nhánh Đan Đồng rốt cuộc là đến giúp mình hay vẫn là đến tai họa chính mình, nay đã rất thảm rồi, vừa lại để cho chính mình chứng kiến hy vọng, rõ ràng lại như vậy, tại đây bi phẫn ở bên trong, hắn ra tay càng thêm sắc bén, có thế một màn này rơi vào đối thủ của hắn trong mắt, nhưng lại thấy thế nào đều giống như không cho mình mua đan dược thời gian đồng dạng, chỉ cần có thể chiến thắng, chẳng khác nào chỉ dùng để người khác linh thạch đến mua đan dược, cái này mua bán nhiều có lợi nhất. Mạnh Hạo trong tay cầm đan dược, mặt mày hớn hở khuyên bảo càng thêm triệt để, ta muốn. Cái kia trước khi mua đan nam tử lập tức quyết đoán mở miệng, chết tiệt, cho ta. Bản chiếm cứ ưu thế, hôm nay nghịch chuyển tu sĩ, cứ việc nội tâm đối với Mạnh Hạo hận cực kỳ khủng khiếp, nhưng giờ phút này nghe xong đối thủ đích thoại ngữ, bị buộc cắn răng mở miệng, ta ra ba khối linh thạch, huynh đài, hắn ra ba khối, ngươi như giá cả không có hắn cao, đang dược tựu cho hắn rồi, ngươi phải cẩn thận a, ta ra bốn khối, huynh đài, hắn ra bốn khối a, năm khối, sáu khối, chết tiệt, lão tử đừng đánh, lão tử muốn giết ngươi. Cái kia trước khi đối thủ không có Ngô Đan dược lúc đã chiếm cứ ưu thế tu sĩ, giờ phút này cả người lửa giận ngút trời, trận chiến đấu này vốn đơn giản, có thế bị Mạnh Hạo như vậy một tham dự, lập tức nghịch chuyển, hắn mãnh liệt xoay người, hận Mạnh Hạo chi tâm lại vượt qua muốn tiêu diệt giết trước khi đối thủ, giờ phút này mang theo sát cơ mãnh liệt thẳng đến Mạnh Hạo phóng đi, lập tức tới gần, Mạnh Hạo nguyên gốc phó cả người lẫn vật vô hại thư sinh bộ dáng, thậm chí còn mang theo phố phường chi ý. Có thế tại đây trong tích tắc, hắn bỗng nhiên bộ dáng biến đổi, hóa thành âm trầm cùng tàn khốc, tại tu sĩ kia tiến đến một cái chớp mắt, hắn thân thể lại đoạt trước một bước cất bước, tay phải nâng lên từ trước đến nay Lâm Chi Nhân một cái tát vỗ qua, linh khí tùy theo ầm ầm hiện lên, phịch một tiếng, tu sĩ kia phát ra kêu thảm thiết, thân thể bị Mạnh Hạo cái vỗ này, hai chân trực tiếp bị Mạnh Hạo ngưng khí ba tầng linh khí triển áp, lại bị một kích đập đã hôn mê, Mạnh Hạo ôm đồn đi đối phương túi trữ vật. Trên mặt âm trầm cùng tàn khốc chỉ là một cái thoáng mà qua, lại biến thành cái kia phó nhu nhược thư sinh bộ dáng, nhìn về phía bị một màn này hoàn toàn chấn nhiếp tên còn lại, vị huynh đài này, ngươi vừa rồi ra giá là 6 khối linh thạch. Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, giống như không tốt lắm ý tứ nói, tu sĩ kia giờ phút này khuôn mặt đã không có huyết sắc, thân thể run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghịch chuyển. Nhất là đối phương ra tay bộ dạng cùng hôm nay nhu nhược chuyển biến quá lớn, thế cho nên lại để cho hắn có loại phản phất vừa rồi một màn đều là ảo giác cảm giác. Chương 12, Hứa sư tỷ tốt. Một màn này nổ vang gian, cũng đưa tới cái này Bình Đính Sơn bên trên tu sĩ khác chú ý, nguyên một đám thần sắc biến đổi, có thế có không ít người còn mang theo mờ mịt, hiển nhiên không biết được cụ thể quá trình, bất quá đối với Mạnh Hạo tại đây, nhưng lại đại đô nhớ kỹ, biết được người này không tốt trêu chọc. Người bên ngoài không biết cụ thể, nhưng này giờ phút này thân thể run rẩy, Mạnh Hạo đệ nhất vị khách hàng, nhưng lại tự mình đã trải qua đây hết thảy, nội tâm tâm thần bất định khẩn trương, không chút do dự vỗ túi trữ vật, chịu đựng đau lòng lấy ra 6 khối linh thạch cung kính đưa cho Mạnh Hạo, nội tâm âm thầm hối hận đã từng không nên tại tông môn Dưỡng Đan Phường trước cửa chần chờ, đau lòng linh thạch cái này mới không có đi mua chút ít chữa thương đan dược, nhưng giờ phút này tuy nói hối hận, nhưng lại không có linh thạch đi mua. Mạnh Hạo vội vàng tiếp nhận, cầm một hạt chỉ huyết đan cùng thư giãn xương cốt đan, đưa cho đối phương, đa tạ hân hạnh chiếu cố a, lần sau lại đến. Mạnh Hạo cười tủm tỉm mở miệng, lại là cái kia phó nhu nhược bộ dạng, nhưng này biểu lộ rơi vào cái này tu sĩ trong mắt, lập tức có loại chứng kiến một chỉ hất lên da dê hồng hoang mãnh thú cảm giác, thân thể run rẩy thoáng một phát, tranh thủ thời gian ly khai, theo người này rời đi, Mạnh Hạo tắc họ không hề trở lại trên tảng đá. Mà là cầm Dưỡng Đan Phường chi nhánh Đại Kỳ, tại đây công khai trong vùng đi dạo, không bao lâu đi tới hai cái chính chém giết lẫn nhau đồng môn bên người, đem Đại Kỳ hướng trên mặt đất cắm xuống, huynh đài, ngươi nhìn ngươi đều bị thương, hơn nữa thần sắc uể oải, loại trạng thái này không thích hợp chém giết a. Mạnh Hạo đi nhanh lên hơn mấy bước, cách vô cùng gần, hướng về trước người đang tại lẫn nhau nảy sinh ác độc chém giết một người trong đó mở miệng, đánh thẳng đấu hai người tất cả đều sững sờ. Bọn hắn trước khi chứng kiến Mạnh Hạo ra tay đập ngược lại một người, giờ phút này nội tâm có chút chần chờ, không hẹn mà cùng muốn khoảng cách Mạnh Hạo xa một ít, ta nơi này có Dưỡng Đan Phường xuất phẩm tốt nhất đề thần đan, ăn một hạt lập tức tinh thần đại chấn, bảo đảm ngươi hôm nay thắng ngay từ trận đầu nha, chỉ cần một cái linh thạch có thể mua đi, nay viết tiểu điếm ngày đầu tiên khai trương, tuyệt đối tiện nghi, Mạnh Hạo kiên nhẫn đuổi theo, mang theo mặt mũi tràn đầy thành ý, tiếp tục khuyên bảo, lão tử chính mình có đan dược. Bị Mạnh Hạo câu hỏi tu sĩ, một bên ra tay, một bên theo trong túi trữ vật xuất ra một hạt thư giãn xương cốt đang nuốt vào. Một màn này xem Mạnh Hạo thở dài, lúc trước hắn tìm kiếm đệ nhất vị khách nhân lúc, cũng là nhìn hồi lâu xác định đối phương không có đan dược, lúc này mới tiến lên, giờ phút này vội ho một tiếng, không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía người này đối thủ, đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, lại cũng lấy ra đan dược nuốt vào, xem Mạnh Hạo nội tâm liên tục thở dài, có thế hắn không nhục chí, quay trở ra về tới đại thạch chỗ đó, khi thì nhìn về phía hai người kia, theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai người này càng đánh càng là kịch liệt, đan dược dần dần không, đã đến thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể phân ra thắng bại. Mạnh Hạo tinh thần chấn động, lần nữa khiêng đại kỳ tới gần, huynh đài, các ngươi đã đến sinh tử lập hiện thời khắc mấu chốt, không có đan dược a, không có sao, ta nơi này có tốt nhất viên đan dược, cái lúc này rất mấu chốt, mua ta một hạt ngưng thần đan, ngươi một khi tinh thần chấn phấn, mà ngay cả linh khí khôi phục đều nhanh một ít, huynh đài, ngươi mua không phải đan dược, ngươi mua là linh khí a, ai u, ngươi bị thương. Mạnh Hạo lời nói gian, lại để cho tu sĩ kia phân ra thần, lại bị đối thủ phi kiếm xuyên thấu cánh tay máu tươi ào ào mà ra, kêu thảm thiết trong thân thể rất nhanh lui ra phía sau, có thế Mạnh Hạo lui so với hắn còn nhanh, nháy mắt tự đuổi theo, như trước hay vẫn là nhu nhược kia thư sinh bộ dáng, nói xong không ngừng, huynh đài nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại máu tươi lưu không nhiều lắm, nhanh mua một khỏa chỉ huyết đan. Bằng không thì ngươi hôm nay nguy hiểm a, ngươi tránh ra cho ta. Tu sĩ kia đối thủ rống to, giờ phút này bất chấp quá nhiều, thẳng đến bị thương tu sĩ đánh tới, cho ta một khỏa. Bị thương tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau lúc cắn răng một cái, ném ra một quả linh thạch đồng thời, một hạt chỉ huyết đang theo Mạnh Hạo chỗ đó bay ra, chuẩn xác rơi vào tu sĩ cánh tay miệng vết thương, lập tức máu tươi tốc độ chảy biến chậm, hắn tinh thần chấn động, tranh thủ thời gian ra tay. Cùng cái khác tu sĩ lần nữa chiến, ai nha, huynh đài, ngươi đang dược đoán chừng cũng không có a, ngươi xem ta đang dược nhiều lợi hại, đối thủ của ngươi mua xong sinh long hoặc hổ, kết quả ngươi tự bị thương, mua một hạt chỉ huyết đan a, ngươi nhìn ngươi, tại sao lại bị chặt một đao, đoán chừng là ngươi thân thể mỏi mệt, đừng có gấp, đừng tức giận nổi, huynh đài, ta tại đây còn có tốt nhất thư giãn xương cốt đan, một quả linh thạch một hạt đan dược, nhị vị muốn mua mau chóng a. Thánh Hiền đã từng nói qua, linh thạch có giá, tánh mạng vô giá a. Mạnh Hạo vần quanh lấy hai người, thỉnh thoảng nói ra một câu, khiến cho hai người này thời gian dần trôi qua xác thực không có đan dược, bị lẫn nhau bức lẫn nhau mua không ít, có thế càng như vậy, thương thế của bọn hắn thì càng nhiều. Một hồi chém giết phản phất hướng viết ở bên trong 4-5 tràng đồng dạng, vốn là rất đơn giản giết chóc, hôm nay có bên cạnh cái kia dưỡng đan phường chi nhánh người tại, lại biến thành càng thêm gian nan, chỉ là đánh nhau hung hiểm. Đều đã bị thương, người tới ta đi không cách nào tách ra, phù phù, phù phù, hai người cuối cùng kiệt lực, toàn bộ ngã xuống đất hôn mê, bọn hắn linh thạch đã không có, đan dược cũng đều ăn, mà ngay cả pháp bảo đều tại vượt qua số lần sống mái với nhau trong tàn phá không chịu nổi mất linh tính, thảm thiết đến cực điểm, Mạnh Hạo cảm giác mình coi như là cứu được bọn hắn một mạng, bằng không thì nhất định sẽ chết một người, thu hồi đại kỳ, lại đang cái này bình đính sơn bên trên đi dạo, cũng không lâu lắm. Hắn tự chứng kiến lại có lưỡng người tu sĩ thảm thiết đã đến cực hạn, ước chừng cho dù có thuốc chữa thương cũng đều hao phí 8-9 phần 10, lập tức con mắt sáng ngời đại kỳ tại hai người kia bên người cắm xuống, vị huynh đài này, ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy hắc khí, cái này là bị trọng thương a, không sợ, ta có tốt nhất đan dược, một quả linh thạch một hạt, bảo đảm ngươi lập tức khôi phục, ngươi tại sao không nói chuyện, hẳn là không tin được ta, mới vừa có đồng môn tựu là mua của ta đan dược. Kết quả đối thủ của hắn tự chết rồi. Mạnh Hạo vội vàng vì chính mình đang dược tuyên truyền, không bao lâu. Cái này chém giết lẫn nhau hai người lẫn nhau mua đi một tí đang dược về sau, tự liên tiếp bị lẫn nhau bức có phải hay không không hề mua, cho đến không có linh thạch, liều chết phía dưới hai người cuối cùng nhất bất phân thắng bại, bi thảm đến cực điểm, ngoại trừ khô quắc túi trữ vật, hai bàn tay trắng, Mạnh Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy đại kỳ lần nữa thay đổi cái địa phương. Cho đến viết rơi Tây Sơn, Bình Đính Sơn công khai trong vùng, Mạnh Hạo thân ảnh tại tất cả cái vị trí qua lại, không ngừng mà bán lấy đan dược, đến cuối cùng cơ hồ là đi tới chỗ nào, ở đâu đánh nhau tự lập tức đình chỉ, dần dần nơi đây lại không rồi, Mạnh Hạo nhìn xem trống trải công khai khu, mang theo thỏa mãn sờ lên túi trữ vật, cái này mới rời đi, Về tới động phủ sau đã là đêm dài, Mạnh Hạo hưng phấn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch, vài linh thạch, một khối, hai khối. Tổng cộng bán đi 53 khối linh thạch, phát tài, cái này có thể so sánh sát nhân cướp đoạt còn muốn đến nhanh nhanh chóng, nhưng lại không có nguy hiểm, không cần chém chém giết giết. Mạnh Hạo càng sổ càng là kích động, đan dược không có nhiều rồi, Minh sáng sớm muốn đi dưỡng đan phường lại phía trên một chút hàng, vì đem tại đây sinh ý làm xuống đi, cùng lắm thì dùng nhiều chút ít linh thạch đem cái này nguyệt sở hữu chữa thương đan đều mua xuống, cho dù linh thạch không đủ, ít nhất cũng muốn bao viên mổ một loại đan dược mới được là, kể từ đó, bọn hắn càng liều càng ít, mới có thể mua của ta đan dược. Mạnh Hạo lại mở ra một cái túi đựng đồ, đây là hắn hôm nay đập bất tỉnh chính là cái kia tu sĩ chi vật, bên trong có mấy khối linh thạch, còn có hai hạt ngưng khí đan, trừ lần đó ra rõ ràng còn có một quả hồng nhạt đan dược. Cầm viên thuốc này, Mạnh Hạo cẩn thận mắt nhìn, lập tức nhận ra cái này dĩ nhiên là dưỡng đan phường dưỡng nhan đan, viên thuốc này giá cả cực cao, cần 10 hạt ngưng khí đan mới có thể đổi lấy, có thể nói là đắt tiền nhất tạp phẩm đan dược một trong. Cái này đan dược tác dụng là bảo dưỡng dung nhan, có thế ta cái này làn da dùng chẳng phải là lãng phí. Mạnh Hạo âm thầm cân nhắc đối phương tại sao lại có cái này đan dược, chẳng lẽ là vì nịnh nọt mổ người nữ đệ tử, hắn không có suy tư bao lâu, liền trực tiếp đặt ở trong túi trữ vật, nhìn trước mắt những linh thạch này cùng đan dược, Mạnh Hạo thần sắc chính thỏa mãn lúc, bỗng nhiên động phủ đại môn nổ vang, lại rất nhanh tự hành mở ra, bất thình lình biến hóa quá nhanh, lại để cho Mạnh Hạo cũng không kịp lấy đi trên mặt đất linh thạch cùng đan dược. Ngay sau đó, một nữ tử thân ảnh, lưng cổng ánh trăng đi vào, tuyệt mỹ dung nhan, đáng tiếc lại không có bất kỳ biểu lộ, một thân lạnh lùng, ăn mặc ngân sắc trường bào, lại để cho người nhìn lại lúc, thậm chí có loại nàng này hất lên ánh trăng cảm giác, đúng là Kháo Sơn Tông nội môn đệ tử Hứa Sư Tỷ. Hứa Sư Tỷ đi vào động phủ, ánh mắt không khỏi đã rơi vào Mạnh Hạo trước mặt những linh thạch kia cùng đan dược bên trên, coi hắn lạnh lùng, lại cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, bái kiến Hứa Sư Tỷ. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian đứng dậy, tay phải trên mặt đất vung lên tự lập tức đem những linh thạch kia đan dược thu hồi, đứng ở một bên trên mặt có chút ít xấu hổ. Hứa Sư Tỷ không nói gì, chỉ là nhìn Mạnh Hạo, sau đó nhẹ gật đầu, lại quay người muốn ly khai. Mạnh Hạo sững sờ, tranh thủ thời gian đuổi theo ra vài bước. Hứa Sư Tỷ thật vất vả đến rồi, nếu không ngồi một lát, không cần, ta minh viết muốn bế quan, thuận đường đi ngang qua nơi đây nhìn ngươi trôi qua như thế nào. Hứa Sư Tỷ lãnh đạm mở miệng, đánh giá thoáng một phát Mạnh Hạo, đi ra động phủ. Mạnh Hạo lần nữa có chút xấu hổ cảm giác, nội tâm âm thầm hối hận không nên sổ linh thạch, bằng không mà nói nếu là mình biểu hiện cực khổ một ít, có lẽ hội theo Hứa Sư Tỷ tại đây lấy tới chỗ tốt, nhưng đồng thời, Mạnh Hạo nội tâm có chút ôn hòa. Trước mắt cái này Hứa Sư Tỷ nhìn như lạnh lùng, thế nhưng mà có thể nghĩ đến tới nơi này nhìn xem, hiển nhiên là nhớ kỹ chính mình, nghĩ tới đây, Mạnh Hạo bỗng nhiên nội tâm khẽ động, vỗ túi trữ vật, trong tay nhiều ra một quả hồng nhạt đan dược, sớm đã nghĩ ngợi lấy muốn cảm giác Tạ Sư Tỷ, liền một mực tích lũy lấy ngưng linh đan, thật vất vả mới thay đổi cái này khỏa dưỡng nhan đan, Sư Tỷ ngươi nhất định phải nhận lấy, bởi vì trong mắt của ta, chỉ có Sư Tỷ mới xứng ăn vào viên thuốc này. Ta theo nhập tông môn lúc thì có một cái lý tưởng, muốn cho Hứa Sư Tỷ thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn xinh đẹp. Mạnh Hạo mắt cũng không chớp cái nào, vẻ mặt sùng kính đem cái này đang dược đưa ra. Hứa Sư Tỷ bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn qua Mạnh Hạo, lại nhìn một chút trong tay đang dược, trầm mặt xuống, hồi lâu sau tiếp nhận đang dược. Ngưng linh đan tuy nhiên là tông môn thông thường đang dược, nhưng cho đến ngưng khí 5 tầng đều hữu hiệu quả, đời ta tu sĩ thủ trùng tu vi, vào tu chân giới. Tương đương bước vào thời khắc sinh tử, ngươi về sau không thể như thế, mặc dù ngươi có chút thông duệ, cũng muốn nhiều hơn tu hành mới được là. Đây là Mạnh Hạo lần đầu tiên nghe gặp Hứa Sư Tỷ nói nhiều lời như vậy, lập tức một bộ thụ giáo bộ dạng liên tục gật đầu, ta suy nghĩ chỉ cần là Hứa Sư Tỷ ưa thích, ta tự nhất định phải đổi lấy. Mạnh Hạo cúi đầu trừng mắt nhìn, nội tâm đều không cần suy nghĩ, lập tức vẻ mặt Myanmar mở miệng, viên thuốc này. Ta nhận. Lần sau không cần thay đổi. Hứa Sư Tỷ đem dưỡng nhan đang lấy đi, chần chờ một chút, lấy ra một quả hồng nhạt ngọc bội đưa cho Mạnh Hạo, đây là một kiện pháp bảo, để ngừa hộ làm chủ. Nói xong, Hứa Sư Tỷ hướng về dưới núi đi đến, đa tạ Hứa Sư Tỷ để cho ta đi theo bên cạnh ngươi cùng đưa ngươi đi, thiệt nhiều viết tử không thấy được, ta còn có chút trên việc tu luyện vấn đề thỉnh Sư Tỷ giải thích nghi hoặc. Mạnh Hạo đánh rắn bên trên côn, thầm nghĩ cái này có thế là của mình chỗ dựa. nhất định phải cùng tới gần, nếu là có thể đi theo đối phương chạy một vòng ngoại tông, bị người sau khi thấy tại tông môn dám trêu chọc chính mình cũng tựu không nhiều lắm rồi. Hứa sư tỷ chần chờ một chút, nàng họ cách lạnh nhạt, bình viết ở bên trong lạnh lùng thiếu nói, bên người cũng chưa bao giờ đi theo qua đồng tông nam tử, Mạnh Hạo tại bên người như vậy vừa đứng, làm cho nàng có chút không quá thích ứng, đang muốn cự tuyệt lúc nghe được Mạnh Hạo nửa câu sau lời nói, lại nghĩ tới Mạnh Hạo cho mình cái kia miếng dưỡng nhan đang lúc ngại ngùng, trong trầm mặc nhẹ gật đầu, ánh trăng làm bạn, rơi đại địa, rơi vào Mạnh Hạo cùng Hứa sư tỷ trên người, theo hai người càng chạy càng xa. Giờ này khắc này, tại Bắc Phong đỉnh núi, một người mặc trường bào màu xám lão giả cao lớn, ngẫu nhiên gian thấy như vậy một màn, thần sắc hắn lộ ra tán thưởng, đúng vậy, cái này gọi là Mạnh Hạo bé con quả nhiên không tệ, đích thật là nắm giữ ta Kháo Sơn Tông chân ý, biết được như thế nào tìm chỗ dựa, cũng hiểu biết cùng chỗ dựa quan hệ muốn thường xuyên giữ gìn, chỉ có như vậy mới có thể lại để cho chỗ dựa một mực thường tại, cái này lão giả cao lớn đúng là đương viết Mạnh Hạo tống xuất hạng linh đang lúc, đối với hắn đặc biệt thưởng thức chi nhân, giờ phút này lão giả này càng xem Mạnh Hạo càng là yêu thích. Chương 13, Đại Hán Tào Dương. Hứa sư tỷ là một trương rất lớn gia hổ, hất lên cái này trương gia hổ, tại ngoại tông dạo qua một vòng, lập tức đưa tới không ít người chú ý, đương những ngoại tông này đệ tử thấy rõ Hứa sư tỷ bên người Mạnh Hạo về sau, lập tức thần sắc cổ quái, nhất là ban ngày tại Bình Đính Sơn mắt thấy Mạnh Hạo bán thuốc những người kia, nguyên một đám cứ việc hận cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống. Về phần những tu vi kia hơi cao chi nhân, cho dù không biết được ban ngày ở bên trong Bình Đính Sơn sự tình, có thế trong đầu Mạnh Hạo thân ảnh lại rõ ràng không ít, tự nghĩ hay vẫn là không muốn đơn giản trêu chọc người này, thậm chí Mạnh Hạo mình cũng không quá biết được, hắn tại Kháo Sơn Tông nội, hai tháng này đến coi như là có chút đi một tí danh khí, dựa theo Mạnh Hạo nghĩ cách, tốt nhất là có thế như vậy đi một ngày mới tốt, đáng tiếc đã là đêm dài, ngoại tông đệ tử ra ngoài không nhiều lắm, thấy như vậy một màn cũng chỉ là non nửa đệ tử mà thôi. Suy nghĩ cơ hội khó được, không thể đơn giản buông tha cho, tại Mạnh Hạo có chút thư sinh ngại ngùng chi ý đích thoại ngữ xuống, lại dẫn họ Tử trầm mặc ít nói Hứa sư tỷ đi dưỡng đan phường, tại đan phường trung niên nam tử khẩn trương lại hâm mộ ở bên trong, bị Mạnh Hạo cấp thấp mua không kể cả chỉ huyết đan ở bên trong nhiều loại tạp đan, đám tiếp theo cái này mấy loại tạp đan, ra lò còn muốn mấy tháng thời gian, thậm chí còn đi bảo cát, đang tại Hứa sư tỷ mặt hung hăng trợn mắt nhìn cái kia khôn khéo sư huynh liếc, bị hù đối phương sắc mặt tái nhợt, vụng trộm đưa cho Mạnh Hạo một quả linh thạch, ý bảo Mạnh Hạo có thể tùy thời dùng tấm gương để đổi mặt khác bảo vật. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, lộ ra thống hận chi ý, nói cho đối phương biết cái kia phá tấm gương căn bản vô dụng, đã sớm ném đi. Cái kia bảo các sư huynh cười khổ, liên tục xin lỗi, thật cũng không có đa tưởng, trên thực tế cái kia tấm gương tại những năm này cũng mất đi qua mấy lần, nhưng cuối cùng nhất trằn trọc không biết sao ít thì ba hơn hai năm phải kể tái, luôn sẽ bị người nhặt được cầm lại, cho đến Đông Phong dưới núi, Mạnh Hạo nhìn xem Hứa sư tỷ đạp trên ánh trăng dần dần đi xa, hắn trong đầu lần thứ nhất cảm thấy, vị này Hứa sư tỷ hoàn toàn chính xác rất đẹp, có loại tiên nữ cảm giác, đáng tiếc họ cách quá lạnh, nói cách khác có thể cân nhắc lấy về nhà chồng đương lão bà. Mạnh Hạo huyễn suy nghĩ một chút, vội vàng bỏ ý niệm này đi, ho khan vài tiếng, trở về động phủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mạnh Hạo tự lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra động phủ, thẳng đến Bình Đính Sơn, còn kém một tia có thể ngưng khí ba tầng đỉnh phong, đáng tiếc không có thích hợp đan dược, yêu đan cũng không nên làm cho, trừ phi bước vào này tòa Hắc Sơn, có thế Hắc Sơn có chút hung hiểm. Mạnh Hạo vừa đi, một bên trong đầu hiển hiện suy nghĩ, hôm nay trọng điểm là tích lũy linh thạch, đã có đầy đủ linh thạch, lại lấy tới một khỏa tốt yêu đan, ta có thể nhất phi trùng thiên, nếu là đã đến ngưng khí 5 tầng. Mạnh Hạo lập tức tim đập rộn lên, trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong, 5 tầng tại ngoại tông đã tính toán một phương bá chủ, mà lại quan trọng nhất là đã đến 5 tầng có thể thi triển phong hành thuật. Mạnh Hạo nghĩ tới Vương Đằng Phi sư huynh hành tẩu lúc thân thể cách mặt đất 7 tấc bộ dạng, càng phát ra tâm động, không bao lâu, Bình Đính Sơn đã ở trước mắt, Mạnh Hạo chạy mau vài bước, một bộ cả người lẫn vật vô hại thư sinh yếu đuối bộ dáng, khoanh chân ngồi ở ngày hôm qua trên tảng đá lớn, thời gian không dài, Bình Đính Sơn tu sĩ dần dần nhiều, xuất hiện một ít hôm qua viết không có tới khuôn mặt xa lạ, chém giết đánh nhau thanh âm dần dần phập phồng, kêu thảm thiết xen lẫn, Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua mọi người, cân nhắc hôm nay đệ nhất đơn mua bán từ nơi ấy ra tay lúc, không có chú ý tới công khai khu một phương hướng khác, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí đi tới một người, người này vừa đi, một bên cẩn thận mọi nơi xem xét, trong giây lát chứng kiến Mạnh Hạo về sau, cái này tu sĩ lập tức thân thể run rẩy thoáng một phát, lập tức dừng lại, hắn là hôm qua viết Mạnh Hạo đệ nhất vị khách nhân, tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo đập ngược lại đối thủ sau ngại ngùng, vốn tưởng rằng hôm nay đối phương sẽ không lại đến, thật không nghĩ đến rõ ràng lại tới nữa, như thế nào hắn vẫn còn, cái này lừa người gia hỏa, hắn thật sự là quá tổn hại rồi. Cái này tu sĩ vừa hận vừa sợ, thở dài chính phải ly khai, bỗng nhiên hắn hai mắt sáng ngời, chứng kiến dưới núi có một đại hán, chính cất bước tới gần công khai khu, là Tào Dương. Người này ngưng khí hai tầng đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào ba tầng, hắn biểu huynh Lục Hồng càng là cấp thấp công khai trong vùng đệ nhất nhân, khiến cho Tào Dương ở chỗ này hoành hành ngang ngược, coi như là gần đây ưa thích hèn hạ thừa dịp người khác song song đánh nhau bị thương lúc ra tay, nhưng lại để cho người giận mà không dám nói gì, nếu là thay đổi những người khác như thế, sớm đã bị vây công rồi, hôm qua viết hắn không có tới, những người khác khá tốt chút ít, nay viết có lẽ có trò hay xem. Cái này tu sĩ vội vàng tới gần một ít, thầm nghĩ cái này Tào Dương tốt nhất đi trêu chọc Dưỡng Đan Phường chi nhánh gia hỏa, nghĩ vậy hai người hắn đều không thích, vì vậy tại đây trong chờ mong ẩn ẩn nhìn có chút hả hê, lập tức Tào Dương bước vào công khai khu, lập tức hắn phía trước mấy cái đánh nhau chi nhân mặt đều biến sắc, ngay ngắn hướng tránh ra, rời khỏi rất xa, sợ trêu chọc cái này ở chỗ này hoành hành đại hán. Tào Dương hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể cao lớn, lưng hùng vai gấu, hai mắt giống như là chuông đồng lộ ra bức người chi mang, nghiễm nhiên đã đem cái này cấp thấp công khai khu trở thành nhà mình hậu viện, ngoại trừ có như vậy hai ba người hắn không muốn trêu chọc bên ngoài, đám người còn lại hắn căn bản là không để vào mắt, giờ phút này cau mày, thầm nghĩ hảo hữu Triệu Vũ Cương gần đây như thế nào mất tích, hắn tâm tình không tốt, cất bước đi vào về sau, lướt qua bốn phía, chuẩn bị tìm đuôi mù lấy chút ít đang dược tu luyện, có thế chính nhìn xem, bỗng nhiên ánh mắt của hắn đã rơi vào Mạnh Hạo chỗ đó, bị Mạnh Hạo trước người đại kỳ hấp dẫn chú ý lực, hắn cái này xem xét, chính mình còn không có cảm thấy cái gì, nhưng rơi vào cách đó không xa cái kia nhìn có chút hả hê tu sĩ trong mắt, lập tức hóa thành kích động cùng mãnh liệt chờ mong, đi lên, nhanh lên đi a. Cái này tu sĩ nắm chặt nắm đấm, hắn đột nhiên phát hiện ngồi xổm ở chỗ này xem náo nhiệt, rõ ràng so hướng viết ở bên trong sát nhân đoạt bảo còn muốn hưng phấn, được phép hắn nhắc tới chuẩn bị lực lượng nào đó, Tào Dương con mắt một phen, lại thật sự nện bước đi nhanh thẳng đến Mạnh Hạo đi đến, một đường chỗ qua, bốn phía người nhao nhao né tránh, Mạnh Hạo ngồi ở trên tảng đá lớn, vốn là đã tập trung vào mục tiêu, đang chuẩn bị bắt tay vào làm chào hàng, có thế theo đại hán Tào Dương tới gần, bị Mạnh Hạo tuyển định mục tiêu lại đừng đánh, khiến cho Mạnh Hạo có chút đáng tiếc, ngẩng đầu lúc, nhìn về phía đi tới đại hán Tào Dương, người này Mạnh Hạo không xa lạ gì, là hắn đương viết chứng kiến hành hung đại hán, Mạnh Hạo hay vẫn là cái kia phó thư sinh yếu đuối bộ dạng, mang theo ngại ngùng cùng kỳ vọng mở miệng, vị huynh đài này, tiểu điếm hôm nay ngày hôm sau khai trương, tất cả đang dược cái gì cần có đều có, là đánh nhau chém giết thiết yếu chi vật nha, muốn hay không mua chút ít. Tào Dương trừng mắt, đánh giá Mạnh Hạo một phen, nội tâm có chút không cách nào xác định Mạnh Hạo tu vi, dù sao ngưng khí kỳ 7 tầng phía dưới, trừ phi tự hành tràn ra linh uy, nếu không cùng là ngưng khí cảnh, rất khó coi ra lẫn nhau tu vi sâu cạn, chờ đến ngưng khí 7 tầng lúc mới có thể bên ngoài hiển lộ, bị người nhận ra, cho nên Mạnh Hạo tu vi, còn không cách nào bị người đơn giản nhìn ra. Lão tử mua đồ cho tới bây giờ đều không tốn tiền, đem ngươi đang dược cùng linh thạch đều lấy ra, cầm chậm, lão tử liền quay đoạn cổ của ngươi. Tào Dương hai mắt lóe lên, nghĩ tới đây là cấp thấp công khai khu, nghĩ đến biểu ca của mình Lục Hồng, lập tức đối với Mạnh Hạo tại đây không thèm để ý, hắn cao lớn thân thể tại đây bình đính sơn bên trên, tại bốn phía mọi người kính sợ trong ánh mắt, lập tức lộ ra uy vũ bá khí, càng làm cho cách đó không xa Mạnh Hạo hôm qua viết đệ nhất vị khách nhân, mắt thấy một màn này sau hết sức hưng phấn rồi, chụp chết hắn, chụp chết hắn. Cái này tu sĩ thấp giọng tự nói, cũng không biết trong đầu muốn chính là ai đem ai chụp chết, huynh đài, thánh hiền đã từng nói qua, giật đồ không tốt, ngươi xem chúng ta thương lượng một chút, ta cái này tiểu bản mua bán, ở đâu cái gì linh thạch a, hôm nay còn chưa mở trương đây này. Mạnh Hạo nhu nhược thư sinh bộ dáng, khuyên, thánh hiền. Tại đây bình đính sơn bên trên, lão tử tựu là thánh hiền, lão tử muốn đánh ngươi, ai dám ngăn cản, coi như là làm thịt ngươi, ai dám chi một tiếng. Cái này đại hán nghe xong Mạnh Hạo lời này, lập tức càng thêm yên tâm, biết được trước mắt người này là sợ hãi, cười ha ha, về phía trước phóng ra một bước, khoảng cách Mạnh Hạo càng gần, thần sắc lộ ra liều lĩnh chi ý, huynh đài, ta lại không có trêu chọc ngươi, hơn nữa ta không phải tại công khai trong vùng A, ngươi xem ta là ở bên ngoài. Mạnh Hạo sầu mi khổ kiểm, đứng người lên ý bảo chính mình là ở cái này trên tảng đá lớn, ý đồ cùng cái này đại hán giảng đạo lý, nói nhảm quá đi, ta nói ngươi ở bên trong, tựu là bên trong. Đại hán Tào Dương trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, cất bước phóng qua cục cờ, muốn ôm đồng hướng Mạnh Hạo, khinh người quá đáng. Lập tức đại hán kia Tào Dương tay phải muốn rơi xuống, Mạnh Hạo khuôn mặt âm trầm cùng tàn khốc lóe lên, cả người lập tức như thay đổi thân phận, tại đại hán Tào Dương tới gần một khắc, Mạnh Hạo một bước phóng ra, tay phải nâng lên vượt lên trước một cái tát đánh ra, oanh một tiếng, kêu thảm thiết theo đại hán Tào Dương trong miệng thê lương truyền ra, phun ra máu tươi, thân thể bay ra ngã vào cách đó không xa, thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin, hắn tu vi so hôm qua viết thế thì nấm mốc tu sĩ muốn cao một chút, giờ phút này không có hôn mê, có thế toàn thân đã bị thương, đang muốn dãy dụa đứng dậy lúc, Mạnh Hạo thân thể cất bước mà đến, vẻ mặt lệ khí nhảy lên hung hăng địa dẫm nát đại hán trên người, Thánh Hiền đã từng nói qua, mua đồ không trả tiền là muốn chết, cùng ngươi nói ta cái này tiểu bản sinh ý, hôm nay còn chưa mở trương, không có linh thạch. Mạnh Hạo vừa nói, một bên hung hăng nhảy lên không ngừng dẫm phải, đại hán kia thê lương kêu thảm thiết truyền ra, cơ hồ Mạnh Hạo mỗi nói một câu, đại hán kia kêu thảm thiết đều thê lương vài phần, ôm đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, màu xanh lá đạo bào bên trên rậm rạp chằng chịt tràn đầy dấu chân, nói cho ngươi biết ta là ở công khai khu bên ngoài, không ở bên trong. Mạnh Hạo vẻ mặt tức giận, đại hán kia vốn là bị thương, giờ phút này kêu thảm thiết thanh âm đều yếu ớt không ít, phản phất chỉ có tiếng khí nhanh không có xuất khí, một màn này rơi vào bốn phía tu sĩ trong mắt, lập tức truyền ra trận trận hấp khí thanh âm, nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt mang theo trước nay chưa có hoảng sợ cùng hoảng sợ, trong lúc này còn có mấy người là hôm qua viết kiệt lực ngã xuống đất, giờ phút này đột nhiên cảm giác được chính mình hôm qua viết phi thường may mắn, hiểu rõ nhất Mạnh Hạo, hay vẫn là hôm qua viết cái kia đệ nhất vị mua thuốc tu sĩ, hắn nhìn xem thê lương kêu thảm thiết đại hán, nhìn xem Mạnh Hạo hung tàn thần sắc cùng nhảy lên thân thể, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hãi thịt rung động, đối với Mạnh Hạo tại đây, cảm thấy càng thêm khủng bố, càng xem càng cảm thấy Mạnh Hạo người này quá tổn hại rồi, lập tức sẽ bị Mạnh Hạo sinh sinh dẫm hôn mê, Tào Dương cảm nhận được tử vong bóng mờ, trước mắt mơ hồ gian không biết như thế nào phúc linh tâm đến, run rẩy nâng lên hoàn hảo tay trái, giơ lên cao cao, trong tay nhiều ra rất nhiều linh thạch, ta mua thuốc. Tào Dương dùng toàn bộ khí lực, phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng la, phản phất sợ Mạnh Hạo nghe không được, Mạnh Hạo đang muốn rơi xuống chân lập tức một chầu, sửng sốt một chút sau trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, một lần nữa đổi thành cả người lẫn vật vô hại nhu nhược thư sinh bộ dáng, cười tủm tỉm tranh thủ thời gian đã nắm linh thạch, ngươi sớm nói a. Mạnh Hạo tiến lên nâng dậy Tào Dương, vỗ vỗ trên người hắn dấu chân, vội vàng lấy ra một hạt thư giãn xương cốt đang cho tới, mang theo ngại ngùng nói ra. Đại hán thân thể run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt mang theo mãnh liệt sợ hãi, nhất là Mạnh Hạo hôm nay bộ dạng càng làm cho Tào Dương nội tim run rẩy, hận không thể lập tức ly khai, rời xa cái này hất lên da người hồng hoang hung thú. Giờ phút này hắn, ngược lại là cùng hôm qua viết tu sĩ kia giác quan nhất trí, huynh đài, ta nhìn ngươi cái này thân thương thế, một hạt đang dược đoán chừng rất khó thời gian ngắn trị hết, ngươi cừu gia có lẽ không ít a, nếu không ngươi nhiều mua điểm. Mạnh Hạo ôm Tào Dương bả vai, phản phất là vì đối phương cân nhắc thoáng một phát nói ra, chương 14, uy hiếp. Mạnh Hạo lời này vừa nói ra, đại hán lập tức thân thể cương rồi, đừng nói là hắn, giờ phút này mà ngay cả bốn phía mọi người, tại nghe được câu này sau đều là nguyên một đám ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt càng thêm sợ hãi, mua điểm A. Tào Dương run rẩy mở miệng, thanh âm yếu ớt, nếu không phải là bị Mạnh Hạo vịn thân thể, sợ là lập tức sẽ ngã lệch, một hạt đang dược một quả linh thạch, già trẻ không gạt, huynh đài yên tâm, ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đề giá cao, ngươi hỏi một chút bốn phía sư huynh, ta dưỡng đan phường chi nhánh danh tiếng lão tốt rồi. Mạnh Hạo biểu lộ thân hòa, từ trong túi tiền lấy ra hơn 10 hạt sống ứ đan, chứng kiến nhiều như vậy đang dược, Tào Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn lại Mạnh Hạo cái kia thân hòa biểu lộ, chỉ cảm thấy sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người, trong nội tâm không rét mà run, cắn răng mua xuống, huynh đài quả nhiên biết hàng, ta thứ này đều là dưỡng đan phường chính phẩm. Mạnh Hạo nói xong, lại từ trữ vật nội lấy ra mấy hạt chỉ huyết đan, nắm trong tay. Tào Dương chứng kiến Mạnh Hạo lại lấy ra đan dược, lập tức một cái giật mình, mắt nhìn Mạnh Hạo túi trữ vật, trong nội tâm tràn ngập đau khổ, nhìn nhìn lại Mạnh Hạo trên mặt tràn đầy đối với chính mình yêu mến chi sắc. Tào Dương không ngốc, tự nhiên minh bạch Mạnh Hạo đây là ý gì, trong nội tâm nhỏ máu, nhưng vẫn là mệnh trọng yếu, mọi cách bất đắc dĩ theo trữ vật ở bên trong móc ra linh thạch, vẻ mặt không bỏ đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đem linh thạch lấy đi, mỉm cười, cầm đan dược một hạt đặt ở Tào Dương trong tay, trải qua xuống, Tào Dương trong túi trữ vật linh thạch, đã toàn bộ biến thành trong tay chồng chất như gò đất đan dược. Tào Dương trong nội tâm nhỏ máu thêm nữa, trên mặt thịt đều đau lòng run rẩy, nhưng mà, lại nhìn Mạnh Hạo lúc, Mạnh Hạo trong tay còn nâng 5 hạt đan dược, trong nội tâm cả kinh, lộ ra tuyệt vọng, trước khi đan dược, đã có thể cho ngươi khôi phục thương thế rồi, cái này 5 hạt dưỡng khí đan, là ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp sau dùng để điều dưỡng thân thể. Mạnh Hạo trên mặt như trước mang theo ân cần chi ý, nhìn xem Tào Dương, không có, thật không có rồi. Tào Dương nhìn xem ôm chính mình Mạnh Hạo, nhanh khóc lên, Mạnh Hạo không nói gì, hay vẫn là cái kia phó thân hòa biểu lộ, nhưng lại để cho Tào Dương xem da đầu rung lên, nhìn nửa đau lòng, cắn răng lấy ra mấy thứ pháp bảo, có phi kiếm, có pháp côn, còn có mấy miếng ngưng linh đan. Linh thạch thật sự đã không có, ta chỉ có những vật này rồi. Tào Dương cực kỳ bi thương nói, pháp bảo cũng có thể. Mạnh Hạo trực tiếp đem Tào Dương xuất ra chi vật quét qua mà đi, để vào trong túi trữ vật. Một lát sau, Tào Dương khóc không ra nước mắt cầm rất nhiều tạp phẩm đan dược, bị người dắt díu lấy vội vàng rời đi. Mạnh Hạo cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ túi trữ vật, đây mới là buổi trưa, hắn cũng đã bán không sai biệt lắm, âm thầm cân nhắc không thể sinh ý làm tuyệt. Vì vậy thấy tốt thì lấy, giờ phút này thu hồi đại kỳ, hướng về bốn phía tu sĩ chào hỏi, nói xong ngày mai gặp loại này lại để cho người sau khi nghe được da đầu sắp vỡ đích thoại ngữ, nện bước bước đi ra Bình Đính Sơn. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn nửa tháng, cái này hơn nửa tháng đến, Mạnh Hạo tại đệ tử cấp thấp bên trong danh khí như viết trong thiên, đệ tử cấp thấp cơ hồ đại đô biết được, tại Bình Đính Sơn bên trên, xuất hiện một cái dưỡng đan phường chi nhánh tiệm tạp hóa. Cái này cửa hàng ở bên trong có các loại tạp phẩm đan dược, mà lại cửa hàng chủ nhân tu vi kinh người, nghiễm nhiên đã được vinh dự cùng Lục Hồng đồng dạng, ở vào Bình Đính Sơn đỉnh phong, càng bị quản làm người biết chính là cái này tiệm tạp hóa chủ nhân, thoạt nhìn là thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế tính tình cực kỳ táo bạo, mọi việc như thế lời đồn đãi đã hơi dần dần truyền bá ra đến, cái này nhất viết sau giờ ngọ, Tào Dương sắc mặt tái nhợt theo hắn chỗ ở nội đi ra, tuy nhiên màu da không tốt, nhưng thương thế đã khỏi hẳn, lại để cho Tào Dương nhịn không được thầm hận Mạnh Hạo giá cao bán cho mình đang dược hiệu quả đúng như là hắn theo như lời, chính chính hảo hảo đủ khôi phục chi dụng, hắn nằm nửa tháng, cho đến gần chút ít viết tử mới có thể hoạt động tự nhiên, giờ phút này thần sắc hắn lộ ra chần chờ, phản phất do dự bất định, cho đến thật lâu cái này mới cắn răng, bất cứ giá nào giống như chậm chạp đi thẳng về phía trước, tại ngoại tông nội đi không lâu, đi tới một mảnh ốc xá không nhiều lắm khu vực, thẳng đến ngoài cùng bên phải nhất một gian ốc xá đi đến, Tào Dương cầu kiến Lục sư huynh. Tại đây ốc xá ngoài cửa, Tào Dương ôm quyền cúi đầu, ốc xá nội, khoanh chân ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử này ăn mặc lục bào, tướng mạo không tính tuấn lãng, nhưng có cuồng ngạo chi ý, giờ phút này nhắm hai mắt có chút đóng mở, lộ ra một đám ô hay tinh mang, chuyện gì? Lục sư huynh nhàn nhạt mở miệng, hồi Lục sư huynh, ta trước chút ít viết tử bị người đoạt. Tào Dương tranh thủ thời gian mở miệng, nội tâm rất là tâm thần bất định, ngoại nhân chuyện hắn cùng với Lục sư huynh là bà con, nhưng hắn tự mình biết, bà con là thực, nhưng đối phương căn bản là cùng mình không có gì thân tình, bình viết ở bên trong lâu dài bế quan, hào không để ý tới mình, hôm nay hắn cũng là một hơi khó nuốt, lúc này mới tìm đến, nghe được chuyện đó, Lục sư huynh trong thần sắc lộ ra một vòng không kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng, đoạt ngươi người phương nào, là một cái tên là Mạnh Hạo ngoại tông đệ tử. Tào Dương vội vàng nói, Mạnh Hạo. Lục sư huynh trầm tư một chút, trong đầu hiện ra một vài nguyệt trước đem hạng linh đang đưa cho Hứa sư tỷ thân ảnh, đúng là người này, hôm nay hắn không học vấn không nghề nghiệp, tại Bình Đính Sơn mở cái tiệm tạp hóa, khắp nơi hướng những thảm thiết kia chém giết đồng môn chào hàng tạp phẩm đang dược, dành món lợi kết xù. Tào Dương oán hận bất bình nói, chào hàng đang dược. Lục sư huynh nhíu mày, nhưng trong mắt nhưng lại tinh mang lóe lên, đúng vậy a, người này hiện tại đệ tử cấp thấp trong danh khí thật lớn, hắn tại Bình Đính Sơn mở tiệm tạp hóa, buôn bán tạp phẩm đan dược, bức người ép mua, đều là đồng môn, hắn như thế cách làm lại để cho người tiếng oán than dậy đất, cảm thấy xấu hổ, mỗi người trơ trẽn, thiên nhân chung phẫn, kính xin lục sư huynh chủ trì công đạo. Tào Dương vẻ mặt tức giận, nhớ tới chính mình đương viết thê thảm, Tào Dương những lời này, lục sư huynh không có để ý, hắn giờ phút này hai mắt càng ngày càng sáng, tu vi đã đến ta như vậy cấp độ, tổng đoạt đệ tử cấp thấp hội rơi xuống thân phận, ta tại Kháo Sơn Tông nhiều năm như vậy, làm sao lại không có nghĩ đến cái này phương pháp, khai cái tiệm tạp hóa, chào hàng đang dược. Lục sư huynh thở sâu, vỗ một cái đùi, thầm nghĩ trong lòng, Tào Dương sững sờ, hắn ngầm trộn nghe đến ốc xá nội truyền ra ba một tiếng, không biết đây là cái gì thanh âm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sau đó liền bị lục sư huynh đuổi đi rồi, căn bản là không có đề thay hắn báo thù ý tứ. Dực viết sáng sớm, Mạnh Hạo mang theo sung sướng tâm tình, cầm hắn đại kỳ, trên người treo 7-8 túi trữ vật, nện bước bước đi hướng Bình Đính Sơn, cái này hơn nửa tháng đến hắn đã thành thói quen con đường này, đi vô cùng nhanh, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi, như trước ngồi ở trên tảng đá lớn, theo sự xuất hiện của hắn, Bình Đính Sơn tu sĩ cả đám đều sắc mặt tái nhợt, cái này hơn nửa tháng đến bọn hắn đã bị Mạnh Hạo tra tấn uể oải không phấn chấn, có thế trừ phi là đoạn tuyệt tới đây địa, bằng không mà nói tu luyện muốn cướp đoạt, bên ngoài khu vực lại không cho phép sinh tử, cũng sẽ không có uy hiếp, chỉ có thể kiên trì ở chỗ này, cũng may nguyên một đám đại đều đã có đề phòng, chỉ cần Mạnh Hạo vừa đi đến tựu lập tức không đánh, có thế luôn sẽ có vết mắt đỏ, cũng luôn sẽ xuất hiện lẫn nhau từng có tử thù, vì vậy Mạnh Hạo sinh ý tuy nói thiếu đi một tí, nhưng cũng không tệ, bất quá đáng nhắc tới chính là, từ khi Mạnh Hạo chiếm cứ tại đây về sau, nơi đây tử vong nhân số rõ ràng giảm bớt, điểm này bị hắn thường xuyên nhắc tới, đã trở thành hắn chào hàng đang dược một câu lời cửa miệng, cùng thường ngày đồng dạng, Mạnh Hạo chính tìm kiếm mục tiêu, trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lo lắng lấy Vân Kiệt huyện một ít cửa hàng khai trương lúc, đều muốn tìm những người này làm nắm, vì vậy đã có nghĩ cách, trong óc chính hoàn thiện lúc, bỗng nhiên mày nhíu lại thoáng một phát, hắn phát hiện tại cách đó không xa, có một cái hơn 30 tuổi nam tử, trong thần sắc mang theo một vòng cuồng ngạo, lên núi sau rõ ràng xuất ra một cây đại kỳ dựng đứng ở bên, cái này cờ xí rõ ràng muốn cốt qua Mạnh Hạo áo vải, thượng diện lại viết cùng Mạnh Hạo tại đây xấp xỉ vài cái chữ to, Dưỡng Đan Phường phần thứ hai điếm, thanh niên này chính là Lục Hồng, thân là đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân hắn, tu vi cùng Mạnh Hạo xấp xỉ, đều là chỉ kém một tia đã đến 3 tầng đỉnh phong, Mạnh Hạo nhìn mấy lần, liền không hề để ý tới, loại này việc buôn bán sự tình vốn là tồn tại bắt chước, chỉ là đối phương cờ xí danh tự, lại để cho Mạnh Hạo có chút không thích. Bình Đính Sơn bên trên tu sĩ, giờ phút này cũng đều thấy được một màn này, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nhưng theo nhiều người, dần dần chém giết tái khởi, sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời nâng lên đại kỳ rất nhanh đến gần đang lúc chém giết hai người, cơ hồ chính là hắn cục cờ một lập nháy mắt, cách đó không xa Lục Hồng, cũng nhanh chóng đi tới, đem cục cờ đứng ở một bên, lưỡng cán đại kỳ như vậy một lập, cái kia lẫn nhau đánh nhau hai người lập tức mồ hôi lạnh chảy xuống, khi bọn hắn xem ra bên người hai người này đều là cường giả, Bình viết ở bên trong một cái cũng thì thôi, nhưng hôm nay rõ ràng hai cái đều xuất hiện, bị bọn hắn chầm chầm vào, hai người này lập tức tâm thần bất định, huynh đài, mua ta một hạt đan dược bảo vệ bình an a, một quả linh thạch một cái, già trẻ không gạt. Mạnh Hạo vội vàng đoạt mở miệng trước, mua Lục mổ đan dược, đồng dạng bảo vệ bình an. Lục Hồng nhìn Mạnh Hạo liếc, có sát cơ chợt lóe lên, tại khác một bên lãnh đạm nói ra, hai người kia kinh hãi lạnh mình, căn bản là không dám tiếp tục đánh nhau xuống dưới, vội vàng xuất ra linh thạch phân biệt mua đan dược về sau, tranh thủ thời gian ly khai, Mạnh Hạo nhíu mày, loại này mua bán rõ ràng cho thấy cường đoạt, lâu dài xuống dưới cái này công khai khu chắc chắn không có người đến, không phải hắn bổn ý, cứ như vậy, cho đến buổi trưa, Mạnh Hạo sinh ý so hướng viết giảm bớt quá nhiều, ngoại trừ buổi sáng một đơn, cơ hồ không có khai trương, ngược lại là Lục Hồng chỗ đó, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, trực tiếp vừa đứng, bức người không thể không mua, nếu có không mua lập tức ra tay, khiến cho còn chưa tới buổi trưa, Bình Đính Sơn bên trên tựu cơ hồ không rồi, Lục Hồng nhìn xem thu hoạch mấy chục miếng linh thạch, cứ việc biểu lộ lãnh đạm, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng lại lửa nóng, đích thật là tốt mua bán, nếu ta trước khi liền nghĩ đến, cũng sẽ không bởi vì luôn đoạt đệ tử cấp thấp bị mấy cái sư huynh chế nhạo, chỉ có điều cái này họ Mạnh tại đâu đó, lại để cho người xem phiền chán. Hắn tới đây căn bản cũng không phải là vì Tào Dương sự tình, mà là vì bắt chước Mạnh Hạo, giờ phút này thấy được ngon ngọt, lập tức càng nóng lòng rồi, ẩn ẩn xác định muốn một nhà độc đại ý niệm trong đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, sát cơ lóe lên, lại học tập mấy viết, ta liền giết hắn. Ngày hôm sau, bởi vì Lục Hồng Thân là đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân, xây dựng ảnh hưởng phía dưới, cứ việc công khai khu ít người rất nhiều, có thế còn lại những không biết được kia hôm qua viết tình huống, cũng đều vẻ mặt đau khổ không dám không mua hắn đang dược. Mạnh Hạo tại đây không muốn làm như thế sinh ý, cả ngày lại không có khai trương, nhất là cái kia Lục Hồng nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, sát cơ càng ngày càng mãnh liệt, cho đến tại ngày thứ ba hoàng hôn, Mạnh Hạo trầm mặc lúc gần đi, sau lưng truyền đến Lục Hồng cuồng ngạo thanh âm, truyền khắp Bình Đính Sơn, bị nơi đây không ít người nghe được, ngày mai như còn chứng kiến ngươi cái kia cán phá kỳ, ta tự phế đi ngươi toàn thân tu vi. Mạnh Hạo bước chân dừng lại, không nói gì, có thế trong mắt lại lộ ra một vòng hàn mang, cất bước đi xa, trở về động phủ, vốn là hắn bắt chước ta trước đây, đoạt ta tài lộ tại về sau, cưu chiếm thước sào phía dưới, lại vẫn muốn phế ta tu vi. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt, nhớ tới cái này mấy viết đối phương trong mắt liên tiếp hiện lên sát cơ, đứng dậy đẩy ra động phủ thứ hai gian thạch thất môn, tại đây cửa mở ra lập tức nồng đậm linh khí đập vào mặt, Mạnh Hạo không chút do dự khoanh chân thổ nạp, tích lũy mấy tháng linh tuyền khí tức, tại thời khắc này thổ lộ, bị Mạnh Hạo toàn bộ hút vào, viết ra sáng sớm thời điểm, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt tinh lóng lánh, tu vi của hắn có chỗ đột phá, không còn là khoảng cách đỉnh phong một tia, mà là trực tiếp đã trở thành 3 tầng đỉnh phong, đại nửa chân đạp đến nhập 4 tầng, nhưng một bước này lại không tốt vượt qua, tu vi càng là dựa vào sau lại càng gian nan, nhất là 5 tầng, 7 tầng có tất cả bình cảnh, càng thêm gian nan. Mạnh Hạo nhíu mày, cắn răng phía dưới mở ra túi trữ vật, chịu đựng đau lòng chi ý, đưa hắn cái này đoạn viết tử đổi lấy sở hữu ngưng linh đang toàn bộ lấy ra, không tiếc hao phí linh thạch, lập tức dùng gương đồng huyền diệu chỗ đem vốn là không ít ngưng linh đang biến ra mấy lần nhiều. Ngưng linh đang cứ việc hiệu dụng quá mức bé nhỏ, có thế nếu là số lượng tăng nhiều, tự nhiên bao nhiêu hay vẫn là có đủ một ít hiệu quả, nhưng không cách nào nhiều lần tiến hành, trừ phi một lần sau một lần thêm nữa, cho đến triệt để mất đi hiệu lực, ta nếu không vượt lên trước phế hắn, người này minh viết tựu sẽ ra tay diệt ta. Mạnh Hạo không chút do dự lấy ra ngưng linh đan, nuốt vào trong miệng, trong cơ thể hắn linh khí vốn là chỉ thiếu một tia, giờ phút này theo đại lượng ngưng linh đan hòa tan, lập tức Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một cổ bàn bạc tu vi trong người như hồng thủy tuyệt đề giống như bộc phát ra đến, trong óc nổ vang gian, cả người nháy mắt ý thức mơ hồ, đương rõ ràng lúc, hắn hai mắt đóng mở có tinh mang lóe lên, có thế khoảng cách ngưng khí 4 tầng hay vẫn là kém một tia. Mạnh Hạo cắn răng một cái, giờ phút này bất chấp gì khác, lần nữa phục chế số lượng càng nhiều nữa ngưng linh đan, không chút do dự nuốt vào, một lần, hai lần, cho đến lần thứ ba lúc, Mạnh Hạo trong óc nổ vang thanh âm cực kỳ mãnh liệt, như có sóng cả mãnh liệt mà đến, cuối cùng nhất quanh một tiếng, Mạnh Hạo trước mắt mơ hồ, đại lượng dơ bẩn theo hắn lỗ chân lông nội không ngừng tiết ra, mỗi xuất hiện một ít, Mạnh Hạo sẽ thanh tĩnh một phần, thân thể cũng đều thông thấu rất nhiều, cho đến sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo hai mắt ngưng tụ, tinh mang càng lớn, hoàn toàn thanh tĩnh lúc, trong mắt lộ ra chói mắt chi mang, ngưng khí, 4 tầng. Mạnh Hạo cảm nhận được trong cơ thể tu vi như cuồn cuộn trường hà, theo vận chuyển, thậm chí có trận trận tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, khí thế kinh người. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, cúi đầu lấy ra trong túi trữ vật 15 thanh phi kiếm, những phi kiếm này đều là hắn cái này hơn nửa tháng đến giao dịch đạt được, bộ dáng giống nhau, mặc dù xuất từ bảo cát, nhưng lại chế thức, còn có một chút mặt khác bộ dáng pháp bảo, đều là giao dịch được đến. Thở sâu, Mạnh Hạo nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ bình minh, vào tông môn, bước vào tu hành, đã thân bất do kỷ. Dùng ta tu vi có thể đi cướp đoạt, nhưng ta không muốn đã thương người quá nhiều, cho nên nghĩ ra sinh ý sự tình, nhưng hôm nay người này trước đoạt ta sinh ý, lại đối với ta uy hiếp, muốn phế ta tu vi. Khinh người quá đáng. Sáng sớm một khắc, Mạnh Hạo mở mắt ra, đi ra động phủ, rửa sạch toàn thân dơ bẩn, thẳng đến Bình Đính Sơn, chương 15, quyết đoán ra tay. Sáng sớm Bình Đính Sơn, trải qua Mạnh Hạo cái này hơn nửa tháng đến chào hàng, nhất là Lục Hồng cái này mấy viết bá đạo, tu sĩ đã rất ít, nhất là sáng sớm lúc, càng là rất thưa thớt, chỉ có như vậy ba lượng người tại bên ngoài khoanh chân mà ngồi, cơ hồ tại Mạnh Hạo tiến đến một cái chớp mắt, những người kia lập tức mở mắt ra xem ra, nguyên một đám trong trầm mặc nội tâm nhưng lại thở dài, thầm nghĩ cũng không biết cái này viết tử lúc nào có thể khôi phục như nguyệt trước bộ dạng, nhưng rất nhanh, mấy người kia nhao nhao sững sờ, bọn hắn chứng kiến Mạnh Hạo rõ ràng không có tiến lên đỉnh núi, mà là ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vẫn không nhúc nhích. Cái này khác thường biểu hiện lập tức lại để cho mấy người kia kinh ngạc, nhìn nhau một cái, tự hồ nghĩ tới điều gì, đều có chút nhìn có chút hả hê. Thời gian dần dần trôi qua, viết bên trên ba sào thời điểm, chậm rãi nơi đây chi nhiều người một ít, nhưng không ngoài dự tính, cơ hồ sở hữu bước vào nơi đây tu sĩ, đều bị Mạnh Hạo cái này cùng dĩ vãng bất đồng cử động hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao suy đoán phía dưới, khiến cho cái này Bình Đính Sơn bên trên, xuất hiện thủy chung không có đánh đấu sự tình. Hẳn là hôm qua viết lục sư huynh đích thoại ngữ làm ra tác dụng, cái này Mạnh Hạo sợ hãi phía dưới, đã không dám ở nơi đây chào hàng. Đích thị là như thế, lục sư huynh thân là đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân, cái này Mạnh Hạo há có thể không sợ, lại để cho hắn lăng hắn nhất định phải muốn lăng. Không thể tưởng được người này cũng là hạng người ham sống sợ chết, chỉ biết khi dễ chúng ta cấp thấp tu sĩ, lúc này đây xem hắn như thế nào hung hăng càng quấy, cho rằng không cầm phá kỳ, lục sư huynh tự sẽ bỏ qua hắn. Có ít người tự là cái dạng này, bị bọn hắn mãnh liệt sợ hãi chi nhân cho dù là cường đoạt cũng đều không có oán khí, có thế nếu không tán thành, cho dù là ôn hòa mua bán, cũng đều oán hận không thôi. Lục Hồng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, theo sớm nhất tàn nhẫn ra tay cho tới bây giờ cưỡng ép mua bán, mọi người cứ việc bất đắc dĩ, đều có thể chịu được, thậm chí đại đô còn cảm thấy lục sư huynh biến thành ôn hòa rồi, mà Mạnh Hạo vào núi không lâu, vừa rồi không có cường ngạnh hung hăng càng quấy. Cho nên cho dù là ôn hòa mua bán, mọi người cũng đều oán khí sâu đậm. Những lời này rơi vào Mạnh Hạo trong tai, nhưng Mạnh Hạo thần sắc như thường, không có chút nào biến hóa, chỉ là nhắm mắt ngồi xuống tại công khai khu bên ngoài. Không phải hắn không muốn đi vào, mà là tu vi của hắn đã đến ngưng khí 4 tầng, đã vào không được công khai khu. Mọi người nghị luận thời điểm, Bình Đính Sơn hạ đi tới một người, người này ăn mặc lục bào, hơn 30 tuổi bộ dạng, trong thần sắc mang theo uy nghiêm chi ý. Chắp tay sau lưng, chậm rãi tới gần, đúng là Lục Hồng, cơ hồ tựu là người này xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra một vòng tinh mang đồng thời, hắn thân thể tại trước mắt bao người đứng lên, vỗ túi trữ vật, lập tức một bả màu trắng tiểu kiếm xuất hiện, kiếm quang mấy trượng, hàng khí bức người, tại Mạnh Hạo nện bước đi nhanh bay nhanh gian, kiếm quang hộ tống thẳng đến Lục Hồng mà đi, một màn này rơi vào bốn phía chi nhân trong mắt, lập tức nhấc lên vù vù thanh âm. Giờ phút này bọn hắn há có thể nhìn không ra nay viết Mạnh Hạo cũng không phải là sợ hãi, há có thể không rõ cái này Mạnh Hạo. Nay viết đúng là muốn tìm cấp thấp đệ nhất nhân Lục Hồng phiền toái, cái này đúng là cùng Lục Hồng một trận chiến, bọn hắn sớm muộn gì muốn một trận chiến, Mạnh Hạo bị thương Tào Dương, mà lại Lục Hồng đã đoạt Mạnh Hạo sinh ý, một trận chiến này không thể tránh được, tự là không nghĩ tới cái này Mạnh Hạo lại thực dám ra tay, bất quá không khỏi có chút không biết lượng sức. Lục sư huynh ngưng khí 3 tầng nhiều năm, trận chiến này Mạnh Hạo thất bại, cơ hồ tại Mạnh Hạo đứng dậy phóng ra một cái chớp mắt, Lục Hồng chỗ đó hai mắt đồng dạng tinh mang lóe lên, thầm nghĩ chính mình bản liền định nay viết như cái này Mạnh Hạo lại đến, tự chém giết người này, đã đối phương dám chủ động ra tay muốn chết, chính mình thành toàn tựu là, hắn hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tại mọi người trong ánh mắt, hắn thân ảnh hóa thành đại địa cầu vồng, thẳng đến Mạnh Hạo, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức theo trong túi trữ vật bay ra một bả kim tử sắc phi kiếm này mới vừa xuất hiện, lập tức truyền ra chói tai kiếm minh, trong khoảng thời gian ngắn kim tím chi sắc khuếch tán ngoài 10 trượng hơn, là lục sư huynh Tử Dương kiếm, đúng là Tử Dương kiếm, nghe nói đây là lục sư huynh năm đó không biết dựng lên cái gì công lao, bị tông môn một mình ban thưởng chi vật, sắc bén phi phàm, hai người một cái trên núi, một cái dưới núi, giờ phút này cấp tốc gian ngay lập tức tự tới gần đã đến cùng một chỗ. Nổ vang quanh quẩn gian, Lục Hồng biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lui ra phía sau vài bước, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc đã mang vẻ mặt, ngưng khí 4 tầng, Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, chính mình vừa bước vào ngưng khí 4 tầng, còn không có vững chắc, tán không xuất ra 4 tầng chính thức chi lực, vừa rồi nhìn như đơn giản một kích, trên thực tế lại ẩn chứa lớn lao hung hiểm, trước mặt hắn một thanh phi kiếm đã xuất hiện vết rách, rõ ràng không bằng đối phương pháp bảo lợi hại. Suýt nữa một kiếm kia sẽ bị làm bị thương. Mạnh Hạo tuy nói cùng người đánh nhau kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng cái này hơn nửa năm lúc đến thường nhập núi hoang tìm thú, phản ứng cực nhanh. Thực tế những viết tử này tại Bình Đính Sơn cũng nhìn không ít đánh nhau. Giờ phút này tại Lục Hồng lui ra phía sau một cái chớp mắt, hắn tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải tại trên túi trữ vật mạnh mà vỗ, lập tức bay ra một thanh phi kiếm, hộ tống trước khi tồn tại khe hở cái kia đem, hai chi phi kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang. Thẳng đến Lục Hồng, cùng lúc đó tay trái bấm niệm pháp quyết, thân thể về phía trước tới gần, bốn phía hỏa diễm chi lực bỗng nhiên ngưng tụ, tại Mạnh Hạo phóng ra ba bước về sau, lập tức một đầu cánh tay phẩm chất, nhưng lại chừng nửa trượng dài ngắn thì hỏa xà, bỗng nhiên xuất hiện, cái này hỏa xà linh động, sau khi xuất hiện một tiếng gào rú, phóng tới Lục Hồng sắc mặt lại biến, không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể cấp cấp lui về phía sau lúc, trong mắt có tàn khốc lóe lên, tự nghĩ cái này Mạnh Hạo nghĩ đến cũng đúng, vừa bước vào bốn tầng, chính mình có pháp bảo chi lợi, nay viết một trận chiến kết quả chưa định, nếu có thể đã diệt người này, cũng là lập tức lập uy, về phần người này sau lưng Hứa sư tỷ, chính mình chẳng lẽ sẽ không có chỗ dựa không thành, nghĩ tới đây, Lục Hồng trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức trong tay hắn xuất hiện một đoàn thủy cầu, trong đó sáng rọi lóng lánh, hất lên ném ra, vẫn còn giữa không trung lúc thủy cầu lập tức nổ bung, hóa thành vô số vũ mũi tên thẳng đến hỏa xà, cùng lúc đó dựa pháp bảo lợi hại, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức hắn tử dương kiếm lập tức bay ra bang bang như trảm thiết thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo lưỡng thanh phi kiếm lại đang cùng tử dương kiếm đụng chạm nháy mắt, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn ra đến, khiến cho cái kia tử dương kiếm theo những vũ kia mũi tên trực tiếp cùng hỏa xà đụng phải cùng một chỗ, nổ vang quanh quẩn, nhấc lên trận trận bụi đất ngược lại cuốn, hỏa xà biến mất, vũ mũi tên trở thành sương mù khuếch tán, tử dương kiếm bay ngược ra, hắn bên trên tử kim hào quang có chút ảm đạm, trên lưỡi kiếm đã xuất hiện một đạo khe hở, có thế nhưng như cũ mang theo sắc bén, ngưng khí bốn tầng thì như thế nào, không có lợi khí, giết ngươi không khó, coi như là hỏa xà thuật, không tới ngưng khí năm tầng, ta nhìn ngươi có thế thi triển mấy lần. Lục Hồng cứ việc trong nội tâm đau lòng phi kiếm, nhưng mặt ngoài nhưng lại cười dài, thân thể không lùi mà tiến tới, ngươi phi kiếm mặc dù lợi cũng có cực hạn, ta nhìn ngươi có thế trảm bao nhiêu đêm, phi kiếm. Ta có rất nhiều, về phần ngưng khí năm tầng, có Hứa sư tỷ thường xuyên đang dược tương trợ, ta cuối cùng hội bước vào, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng rất là khẩn trương, một trận chiến này mới xem như hắn chính thức cùng người đấu pháp, giờ phút này thân thể tác họ bất động, tay phải lại đập túi trữ vật, lập tức ba đạo kiếm quang bay ra, lại xuất hiện ba thanh phi kiếm thẳng đến Lục Hồng, Lục Hồng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, gầm nhẹ một tiếng, lập tức Mạnh Hạo ba chi phi kiếm tự cùng tử dương kiếm va chạm ra, rầm rầm rầm, ba chi phi kiếm toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, nhưng tử dương kiếm tử mang đã tiêu tán hơn phân nửa, thượng diện khe hở thêm nữa, xem Lục Hồng đau lòng đến cực điểm, có thế không đợi hắn có chỗ động tác, Mạnh Hạo chỗ đó lại đập túi trữ vật, mặt không biểu tình trong lại có ba thanh phi kiếm gào thét mà lên, vung tay giang một đầu hỏa xà ngưng tụ, lại một lần bay ra, một màn này rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, lập tức nguyên một đám tâm thần chấn động, cái này Mạnh Hạo. Hắn vậy mà lại để cho Lục sư huynh chật vật như thế, hắn đúng là ngưng khí bốn tầng, hắn nhập tông môn lúc này mới bao lâu, rõ ràng đã đến ngưng khí bốn tầng. Đích thị là bốn tầng, bằng không thì quyết không thể lại để cho Lục sư huynh như thế, có thế hắn như thế nào tu luyện nhanh như vậy, Hứa sư tỷ đến cùng cho hắn chỗ tốt gì, chết tiệt, ta nếu là có cái như vậy chỗ dựa, cũng có thể như thế nhanh chóng tu hành. Mọi người lập tức vù vù, nhao nhao lộ ra khó có thể tin cùng với mãnh liệt ghen ghét, Lục Hồng sắc mặt lúc này đây triệt để đại biến, thân thể lập tức lui ra phía sau, cắn răng phía dưới bấm niệm pháp quyết về phía trước vung lên, thủy cầu lại hiện ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương rõ ràng nhiều như vậy pháp bảo, nổ vang quanh quẩn, theo Mạnh Hạo ba thanh phi kiếm sụp đổ, theo hỏa xà sụp đổ, tử dương kiếm hào quang đã ảm đạm đã đến cực hạn, nhưng lại để cho Lục Hồng hoảng sợ chính là, Mạnh Hạo chỗ đó như trước mặt không biểu tình, rõ ràng lại lấy ra ba cái, kiếm quang gào thét giang, một tiếng chấn động bốn phía nổ mạnh nổ bung lúc, cái này ba thanh phi kiếm tuy nói cũng sụp đổ, nhưng này tử dương kiếm phát ra một tiếng buồn rầu kiếm minh, tùy theo chia năm xẻ bảy, Lục Hồng hai mắt muốn nứt, thân thể lão đảo lui ra phía sau, há miệng phun ra máu tươi, gắt gao chầm chầm vào Mạnh Hạo, Mạnh Hạo nhìn như mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế nội tâm cũng là đau lòng, mỗi một thanh phi kiếm đều là linh thạch, giờ phút này tay phải vung lên, hỏa xà thuật triển khai, bên người hỏa xà gào rú vần quanh, theo Mạnh Hạo phóng tới Lục Hồng, hắn thân ảnh như cầu vồng, nháy mắt tới gần lui ra phía sau Lục Hồng, theo hỏa xà gào rú, Mạnh Hạo trong tay phi kiếm lại hiện ra, kiếm quang mang theo sát cơ đảo mắt tới gần Lục Hồng trước người một trượng ở trong, đây là ngươi bức của ta. Lục Hồng tóc tai bù xù, quần áo dính đầy máu tươi, hắn nhập tông môn đến nay, chưa bao giờ ngày hôm nay chật vật như vậy qua, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ trong một bã xé mở quần áo, lộ ra đeo trên cổ một cái thúy ngọc hồ lô, toàn thân linh khí không để ý cùng một chỗ điên cuồng dũng mãnh vào cái này thúy ngọc trong hồ lô. Cái này hồ lô xanh biết chi mang nháy mắt lòe loẹt lóa mắt, vù vù gian, lại tại Lục Hồng trước người giữa không trung, ẩn ẩn xuất hiện làm lớn ra mấy lần, cao hơn nửa người cự hồ lô lớn hư ảnh. Nhưng Lục Hồng rõ ràng tu vi không đủ để thôi phát này hồ lô, cái này hư ảnh phản phất tùy thời có thể sụp đổ, không đợi hoàn toàn thành hình, Lục Hồng tự phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp rút lui, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, nhưng trong mắt điên cuồng càng hơn, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Cứ việc cái này hồ lô còn không có thành hình, nhưng nội ẩn chứa linh áp, lại để cho Mạnh Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này, cái kia hư ảo hồ lô trong giây lát phát ra cực lớn nổ vang, một cổ trùng kích theo miệng hồ lô nội mạnh mà thổ lộ đi ra, thành một đạo vừa thô vừa to lục quang xông ra, trực tiếp nát bấy hỏa xà, đem Mạnh Hạo thân ảnh nháy mắt bao phủ ở bên trong. Đây là Vương Đằng Phi sư huynh tiễn đưa pháp bảo của ta, vốn muốn tại ngưng khí 4 tầng mới có thể thi triển. Mạnh Hạo ngươi đã muốn chết, bức ta trả giá thật nhiều không đến 4 tầng thi triển bảo vật này, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Lục Hồng thê lương cười ha hả, có thế tiếng cười của hắn không đợi truyền ra, lập tức cả người như lôi đình oanh kích, trực tiếp sững sờ ở này ở bên trong. Lục quang trùng kích lấy Mạnh Hạo thân thể, khiến cho Mạnh Hạo liên tiếp rời khỏi ngoài 10 trượng hơn, nhưng cuối cùng nhất lại bị thân thể của hắn bên ngoài một tầng hồng nhạt màn sáng ngăn cản, cho đến lục quang tiêu tán. Cái kia màn sáng cũng tùy theo tán đi, hóa thành Mạnh Hạo trong tay một quả hồng nhạt ngọc bội, thượng diện đã xuất hiện một đạo khe hở, nắm chặt ngọc bội, Mạnh Hạo sau lưng mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, trước khi một màn nếu không phải là lập tức lấy ra cái này hứa sư tỷ cho ngọc bội, sợ là tại hồ lô kia khủng bố chi lực xuống, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là cái gì pháp bảo. Mạnh Hạo mạnh mà nhìn về phía Lục Hồng trên cổ treo thúy ngọc hồ lô, thân thể một nhảy dựng lên. Tới gần đã trọng thương kiệt lực Lục Hồng, một bả túm hạ thúy ngọc hồ lô, mắt nhìn sau trực tiếp để vào trong túi trữ vật, đó là Vương Đằng Phi sư huynh cho pháp bảo của ta, ngươi nếu dám cướp đi, muốn thừa nhận Vương sư huynh lửa giận. Lục Hồng thanh sắc nội liễm, thân thể run rẩy, nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này hồ lô rõ ràng cũng không cách nào không biết làm sao đối phương, môn quy có định, cướp đến tay, tự là mình vật. Mạnh Hạo nội tâm chần chờ một chút, nhưng hồ lô kia quá mạnh mẽ, hắn không cam lòng tống xuất, huống hồ thù đã kết xuống, khó có thể hóa giải. Các họ nội tâm hung ác, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lục Hồng, tại đây không phải cao giai công khai khu, ngươi dám giết ta, tự là phạm vào môn quy. Lục Hồng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, càng có mãnh liệt sợ hãi, giờ phút này khàn giọng hô, muốn cho bốn phía chi nhân đều nghe tin tường, môn quy mạnh mổ sẽ không xúc phạm. Nhưng ngươi hôm qua viết muốn phế ta tu vi, nay viết ta tự phế ngươi tu vi. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải vung lên lập tức phi kiếm lập tức đâm vào Lục Hồng đang điền phá hủy kinh mạch, phá hủy đối phương tu vi. Tại Lục Hồng thê lương kêu thảm thiết ở bên trong, Mạnh Hạo thân ảnh đứng ở nơi đó, chấn nhiếp toàn bộ Bình Đính Sơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 16, lấy ra. Bốn phía tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, Mạnh Hạo lôi đình ra tay, quyết đoán tàn nhẫn chi ý, mà ngay cả Mạnh Hạo mình cũng không có phát giác, hôm nay đã có chút lộ ra manh mối, nhưng ở bốn phía chi nhân nhìn lại, giờ phút này Mạnh Hạo đã là Bình Đính Sơn đệ nhất nhân, coi như là tại toàn bộ ngoại tông, cũng tất nhiên sẽ có thứ nhất liệt, càng có không ít tu sĩ quay đầu cái này hơn nửa tháng, ẩn ẩn đối với Mạnh Hạo phản phất hiểu rõ hơn đi một tí, nghĩ tới Mạnh Hạo cư nhiên như thế tu vi, vẫn như trước không có cưỡng ép cướp đoạt, tuy nói tiệm tạp hóa lại để cho người phiền muộn. Nhưng như trước xem như nhu hòa rất nhiều, nhìn về phía hắn lúc, cả đám đều lộ ra kính sợ. Ngày hôm nay, toàn bộ Bình Đính Sơn đều không có xuất hiện đánh nhau sự tình, theo Mạnh Hạo ly khai, có quan hệ hắn đã đoạn Lục Hồng tu vi sự tình, như phong giống như bị cực nhanh truyền bá ra đến, thực tế bị Lục Hồng hô lên Vương Đằng Phi sư huynh danh tự, lập tức khiến cho việc này truyền bá nhanh hơn càng rộng, màn đêm buông xuống muộn phủ xuống thời giờ, ngoại tông đệ tử đã có không ít đều nghe nói việc này. Đối với Mạnh Hạo danh tự, lập tức tạo thành mãnh liệt ấn tượng, Đông Phong, toàn bộ Kháo Sơn Tông cao nhất ngọn núi, trong đó ráng ngũ sắc lượng lờ, coi như là linh khí cũng là mặt khác ba phong đứng đầu, nơi đây đỉnh núi vi Kháo Sơn Tông nội môn chi đỉnh, cũng là trưởng môn Hà Lạc Hoa bế quan chỗ. Năm đó Kháo Sơn Tông phồn hoa thời điểm, tứ đại ngọn núi nội môn đều bị trụ đầy, ngưng khí 7 tầng đã ngoài đệ tử chỗ nào cũng có, không giống hiện tại, chỉ có Đông Phong cư ngụ hứa. Trần hai vị nội môn đệ tử, về phần mặt khác ngọn núi, nội môn trống trơn, giờ phút này, Tại đây Đông Phong dưới núi, tồn tại một chỗ động phủ, động này phủ so Mạnh Hạo ở lại chỗ tốt hơn quá nhiều, có thể nói là toàn bộ Kháo Sơn tông nội, ngoại tông đệ tử tốt nhất động phủ, có thể so với nội môn đệ tử phủ nha, trong đó cũng có một ngụm linh tuyền, nhưng lại không phải nửa khô héo, mà là ồ ồ mà chảy, nồng đậm đến cực điểm. Toàn bộ Kháo Sơn tông ngoại tông đệ tử, có thể có tư cách cư ở chỗ này, chỉ có một người, hắn tựu là Kháo Sơn tông Thiên Kiêu Vương Đằng Phi. Giờ phút này một thân áo trắng Vương Đằng Phi, khoanh chân ngồi ở hắn trong động phủ, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước quỳ ở nơi đó Lục Hồng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, đã bị Mạnh Hạo triệt để phế đi tu vi, kính xin Vương Sư Huynh chủ trì công đạo, người này giảo hoạt đa đoan, không có như Vương Sư Huynh đoán trước, ban ngày ở bên trong đào tẩu, Lục Hồng quỳ xuống đất thấp giọng mở miệng, hắn mỗi lần chứng kiến Vương Sư Huynh, đều có loại đối phương hoàng mỹ không giống phàm nhân cảm giác. Loại cảm giác này theo 2 năm qua đối phương tu vi càng ngày càng cao, tại Lục Hồng trong nội tâm mãnh liệt hơn, như hắn đào tẩu, là bạn tông môn, ta tùy ý an bài cá nhân tựu có thế thỉnh hắn đã giết. Hồi lâu, tuấn lãng như cả người hoàng mỹ Vương Đằng Phi, mỉm cười mở miệng, hắn dáng tươi cười thân hòa, lại để cho người nhìn sau hội nhịn không được sinh ra thân thiết cảm giác, trong lời nói hời hợt, càng là quăng ra một cổ nói không nên lời cao quý chi ý, Lục Hồng không nói gì. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, quỳ xuống đất dập đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Mà thôi, người này ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn chính xác nên tiểu làm cảnh cáo, tự phiền toái thượng quan sư huynh đi một chuyến, bất quá xem tại Hứa sư tỷ tình cảm bên trên, chớ để khó xử hắn rồi, lại để cho hắn ngày mai tự hành tản tu vi, tống xuất ngọc bảo, tự trảm một tay một chân xem như cho Lục Hồng ngươi xin lỗi, tốt chứ. Vương Đằng Phi ôn hòa mở miệng, phản phất Kháo Sơn tông nội hết thảy sự tình. Hắn một lời có thế định, Mạnh Hạo tu vi cũng tốt, tay chân cũng thế, hắn chỉ cần mở miệng, tự hồ tự không thuộc về Mạnh Hạo rồi, giờ phút này dáng tươi cười như trước thân hòa, hoàng mỹ không tì vết, đa tạ sư huynh, người này tâm địa ác độc. Lục Hồng cắn răng, nội tâm oán độc, vậy thì trục xuất tông môn A, núi hoang giả lĩnh, tự sanh tự diệt. Vương Đằng Phi nhàn nhạt mở miệng, lắc đầu mỉm cười, phản phất loại chuyện nhỏ nhặt này. Đối với mà nói không có ý nghĩa, giờ này khắc này, tại Nam Phong trong động phủ, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhìn qua trong tay Thúy Ngọc Hồ Lô, thần sắc âm tình bất định, tự nghĩ trận chiến này chấm dứt, hơn nữa vì bước vào ngưng khí 4 tầng, hắn hao phí thật lớn, hôm nay đã còn thừa không có mấy, dứt khoát đạt được cái này bảo Hồ Lô, hắn nhập Kháo Sơn Tông đến nay nhìn như một đường thuận lợi bằng phẳng, nhưng trên thực tế là hắn dùng thông duệ đổi lấy, nếu là thay đổi những người khác. Lúc trước lần thứ nhất phát đan dược lúc, tự có sinh mạng chi nguy, từ nay về sau cứ việc có gương đồng hộ thân, càng có huyền diệu biến hóa chi pháp, có thế ngay sau đó liền có người lòng tham động phủ, Triệu sư huynh nếu không chết, Mạnh Hạo tình cảnh có thể lo, thậm chí thân gia tánh mạng đều không thể tự chủ, đó là hắn lần thứ nhất sát nhân, rồi sau đó nếu không có tiệm tạp hóa sinh ý, Mạnh Hạo cũng quả quyết không cách nào đi cho tới bây giờ trình độ, thuận lợi phong quang sau lưng. Cất giấu chỉ có Mạnh Hạo tự mình biết hiểu gian khổ, nhưng hôm nay, đây hết thảy như mưa to nổi lên, trước mắt cái này Thúy Ngọc Hồ Lô, lại để cho Mạnh Hạo đã trầm mặc một ngày, nhớ tới thân là ngoại tông đệ nhất nhân Thiên Kiêu Vương Đằng Phi, nhớ tới cái kia tuấn mỹ siêu phàm sư huynh, Mạnh Hạo cảm thấy như có một tòa núi lớn áp tại trên thân thể, lại để cho hắn thở không nổi, ban ngày ở bên trong hắn cũng nghĩ qua chạy ra tông môn, có thể hắn biết rõ mình không phải là tạp dịch, đã tấn chức ngoại tông đệ tử. Cũng minh bạch một khi thoát đi giống như phản bội, chắc chắn dẫn xuất tông môn trưởng lão ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu ta đã sớm biết được Lục Hồng sau lưng có Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo thì thào, nhưng rất nhanh trong mắt lộ ra kiên nghị, ta đồng dạng sẽ đối với người này ra tay, ta như không ra tay, hắn cũng chắc chắn giết ta, không phải ta buộc hắn, mà là hắn bức ta, vô luận như thế nào thù này oán đều kết xuống. Trừ phi ta Mạnh Hạo sớm nhất gặp được Tào Dương lúc tựu cam nguyện bị hắn cướp đoạt không dám hoàn thủ, bằng không mà nói như trước như thế. Cho dù sát nhân, cuối cùng nhất bởi vì tiệm tạp hóa sinh ý bị người đỏ mắt, đều hội kết quả như thế. Mạnh Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, yên lặng nhìn xem động phủ, thần sắc lộ ra âm trầm, đáng tiếc Hứa sư tỷ đã bế quan. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn phế đi Lục Hồng tu vi sau trước tiên đi tìm Hứa sư tỷ. Kết quả bị nội tông cáo tri đối phương bế quan không tiện quấy rầy, cái này Thúy Ngọc Hồ Lô. Này Hồ Lô uy lực cực lớn, nhất là Mạnh Hạo nếm thử phía dưới, dùng chính mình tu vi thôi phát, càng hợp bột phát ra lại để cho hắn ầm ầm tâm động chi lực, xem hắn bộ dáng, giống như có thế rung chuyển ngưng khí 5 tầng, nhưng lại chẳng biết tại sao không cách nào để vào trong túi trữ vật, chỉ có thể treo trên người, duy chỉ có đáng tiếc chính là Mạnh Hạo hôm nay linh thạch không đủ, đều hao phí tại đột phá ngưng khí 3 tầng thời điểm, khó có thể đem cái này hồ lô phục chế, nơi đây tông môn không phải phàm trần, động sinh tử, cái này hồ lô giao ra như có thể miễn tại một kiếp, cũng chỉ có thể giao ra, Mạnh Hạo có chút không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, nội tâm trầm ngâm thời điểm, ngoại giới đêm dài, nhưng đột nhiên, theo đóng cửa ngoài động phủ, bỗng nhiên có u ám thanh âm, sâu kín truyền vào trong động phủ, bản thân Thượng Quan Tống, cầm Vương Sư Huynh pháp lệnh, Mạnh Hạo ngươi nhanh chóng mở ra động phủ quỳ lạy đón chào, thanh âm này cực kỳ âm nhu, khiến cho trong động phủ phản phất đều thoáng cái âm hàn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngẩng đầu, thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm ngờ tới sẽ có người tới, đêm dài không tiện, sư huynh có chuyện nói thẳng là được. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền vào ngoài động phủ, thật lớn cái giá đỡ. Bên ngoài phủ hừ lạnh thanh âm mang theo rõ ràng không vui, Mạnh Hạo không nói gì, bảo trì trầm mặc, không mở động phủ cũng thế, chuyện Vương sư huynh khẩu dụ, Mạnh Hạo ngươi thân là ngoại tông đệ tử, không đồng nhất tâm tu hành, nhiễu loạn cấp thấp công khai khu, đồng môn tiếng oán than dậy đất, làm người càng tâm địa ác độc, nhưng niệm tình ngươi tuổi nhỏ, tội chết có thể miễn, giao ra ngọc bảo, tự phế tu vi, tự trảm một tay một cước, trục xuất tông môn, từ nay về sau không còn là Kháo Sơn Tông đệ tử. Âm trầm thanh âm rơi vào Mạnh Hạo trong tai, nhất là phần sau đoạn lời nói, một chữ rơi vào Mạnh Hạo trong tai, hắn sắc mặt theo lời nói càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra phẫn nộ, Vương sư huynh pháp lệnh, có thể so sánh môn quy không thành. Mạnh Hạo chịu đựng tức giận, trầm giọng mở miệng, Vương sư huynh khẩu dụ, tự là môn quy, ngày mai sáng sớm đúng là phóng đan ngày, ngươi tại trong quảng trường hướng Lục Hồng quỳ lạy xin lỗi, chờ đợi xử lý. Ngoài động phủ chi nhân căn bản là không thèm để ý Mạnh Hạo suy nghĩ, lời nói nói xong tay áo hất lên, quay người rời đi. Mạnh Hạo trầm mặc, theo thời gian trôi qua, cho đến rạng sáng về sau, hắn hai mắt đã tràn ngập tơ máu, không thể tưởng được chút nào biện pháp, hiển nhiên đối phương chẳng những là vì cái kia Thúy Ngọc Hồ Lô, càng là muốn đem chính mình tàn nhẫn diệt sát, chỉ có điều hất lên nhân từ chi gia, nhưng phế đi tu vi, lại đoạn đi tay chân, trục xuất sư môn sau ngoại giới núi hoang một mảnh, chính mình không có chút nào sinh cơ, làm sao bây giờ? Mạnh Hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt tơ máu thêm nữa, trong lúc mơ hồ một cổ bản thân nhỏ yếu cảm giác mãnh liệt hiển hiện tại tinh thần của hắn, lại để cho hắn lần thứ nhất như thế khát vọng bản thân cường đại lên, chỉ có bản thân cường đại, mới có thể không bị như thế khi nhục, đã trầm mặc hồi lâu, chẳng lẽ thật sự chỉ có đào tẩu một đường? Mạnh Hạo mạnh mà ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Hắn đứng dậy đi ra động phủ, nhưng lại tại ra ngoài động phủ lúc, Mạnh Hạo bước chân đột nhiên đình trệ, trên mặt lộ ra chần chờ, không đúng. Mạnh Hạo cúi đầu trầm tư một lát, trong mắt lộ ra kiên quyết, quay người một lần nữa trở về động phủ, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt mang theo tơ máu, một đêm này hắn không có thổ nạp, mà là đang suy tư, chỉ là tu vi yếu ớt, khiến cho Mạnh Hạo nghĩ không ra biện pháp gì, trừ phi là bạn tông đào tẩu, ly khai Kháo Sơn Tông, nhưng phương pháp này, Mạnh Hạo không tin đối phương không thể tưởng được, một khi đào tẩu, giống nhau là chết, mà lại sau khi chết còn muốn lưng cổng bạn tông danh tiếng, theo ngoài động phủ truyền đến trận trận chuông vang thanh âm, lúc này đây phóng đan ngày đã đến, Mạnh Hạo minh bạch coi như là không đi, coi như là trốn trong động phủ, như trước tránh không khỏi lúc này đây hạo kiếp, mạnh được yếu thua, hết thảy sai, là ta tu vi quá thấp, nhưng việc này ta không hối hận, đàn ông trên đời, không thể nhẫn lúc tự tuyệt không thể nhẫn nhịn, trong trầm mặc, Mạnh Hạo than nhẹ, hắn đã bị dồn đến cực hạn, không có bất kỳ đường lui, giờ phút này thần sắc ngược lại là trấn định lại, đứng dậy sửa sang lại thoáng một phát quần áo, nhìn chung quanh động phủ, yên lặng mở ra động phủ đại môn, nhìn xem ngoại giới Lam Thiên Bích Hải, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cất bước đi ra, có thế không đợi đi ra vài bước, hắn hình như có chỗ xem xét, quay đầu lại chứng kiến sau lưng rừng nhiệt đới, chỗ đó giờ phút này đi ra một người, chính lạnh lùng nhìn chính mình, không có đào tẩu, cũng là không ngốc. Người này vừa nói lời nói, Mạnh Hạo tự nhận ra là hôm qua Thượng Quan Tống, hắn không có rời đi, mà là tại đây bốn phía chờ đợi, mà lại người này Mạnh Hạo bái kiến, đúng là ban đầu ở Đông Phong chứng kiến, Vương Đằng Phi bên người đồng môn một trong, hắn tổ là tông môn cái nào đó trưởng lão, hiển nhiên hôm qua một đêm, hắn tựu tại chờ đợi mình đào tẩu, một khi đào tẩu, phản bội sư môn, không có chút nào lao động chân tay. Mạnh Hạo quay người, hướng về ngoại tông đi đến, Thượng Quan Tống cười lạnh, trong mắt lộ ra mỉa mai, hôm qua trong đêm thật sự là hắn không có ly khai, mà lại đã tối trong bái kiến hắn tổ Thượng Quan Tu, một khi Mạnh Hạo trong đêm muốn chạy trốn, tự rơi vào đã đến tất cả của hắn bộ đồ ở trong, đến lúc đó đối phương sẽ chết cực kỳ khó coi. Trên đường đi Quan Tống đi theo Mạnh Hạo, những nơi đi qua ngoại tông đệ tử nguyên một đám tại sau khi thấy, đều lộ ra bất đồng thần sắc, ẩn ẩn đều phản phất liệu đến cái gì, chẳng những không có cái gì thương cảm, ngược lại phần lớn là nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, mang theo cười nhạo chi ý. Không bao lâu, Mạnh Hạo đi tới ngoại tông quảng trường, tại đây chính cây cột hào quang lượn lờ, bốn phía ngoại tông đệ tử toàn bộ đã đến, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được ở phía xa, được vần quanh túng tụng áo trắng nam tử Vương Đằng Phi, hắn đứng ở nơi đó, ánh mặt trời rơi vào thân thượng, khiến cho bạch y thắng tuyết, một đầu tóc dài xõa vai, như vẽ trong tiên nhân, hoàng mỹ vô hạ, lại để cho người nhịn không được bay lên hướng hắn thân cận chi ý, như thiên địa sủng nhi. Hắn giờ phút này chính ôn hòa hướng bốn phía đệ tử nói chuyện, vô luận đối phương là cái gì tu vi, hắn đều tràn đầy thân hòa, khi thì gật đầu, khi thì còn chỉ điểm tu hành, khiến cho bốn phía đệ tử nhìn về phía hắn lúc, đều lộ ra tôn kính, nhất là những nữ đệ tử kia, càng là nguyên một đám si tình nhìn qua, phản phất hận không thể vĩnh viễn đứng tại Vương Đằng Phi bên người, tại các nàng trong mắt, Vương Đằng Phi nhất cử nhất động, cũng có thể làm cho các nàng mê. Mà ngay cả trên đài cao hôm nay đã đến tông môn trưởng bối, đều là mỉm cười nhìn qua Vương Đằng Phi, thần sắc tràn đầy tán thưởng. Có thể nói, Vương Đằng Phi chỗ chỗ, vô luận là ở đâu, hắn đều vĩnh viễn hội ắt không thể thiếu thành làm trung tâm, hắn tuấn lãng, hắn ôn hòa, hắn hoàng mỹ, tại đây một cái chớp mắt, hóa thành chói mắt hào quang, cháy lấy Mạnh Hạo hai mắt, lại để cho hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, theo các đệ tử đều đã đến, theo lúc này đây phóng đang chấm dứt. Từ đầu đến cuối ôm cùng thân thiết Vương Đằng Phi, không có đi xem Mạnh Hạo liếc, mặc dù hắn biết rõ Mạnh Hạo tại đang nhìn mình, vẫn như trước như thế, như voi bị con sâu cái kiến ngóng nhìn, tự sẽ không đi cúi đầu đối mặt đồng dạng. Cho đến phóng đang chấm dứt, bốn phía chính cây cột hào quang dần dần tiêu tán, Vương Đằng Phi ôn hòa thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, tràn ngập tại bốn phía, lấy ra, vô cùng đơn giản hai chữ, có thế tại truyền ra nháy mắt, lập tức bốn phía chi nhân nhao nhao sững sờ. Nhìn lại lúc, lập tức chú ý tới Vương Đằng Phi ánh mắt, nhàn nhạt đã rơi vào trong đám người Mạnh Hạo trên người, chương 17, chính mình, mới được là chỗ dựa. Mạnh Hạo thân thể cứng đờ, chầm chầm vào Vương Đằng Phi, hắn cảm nhận được trong nháy mắt này toàn bộ trên quảng trường sở hữu ngoại tông đệ tử ánh mắt, đều nháy mắt ngưng tụ tại trên người của mình, bên người tu sĩ càng là rất nhanh rút lui, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía trong khoảng thời gian ngắn lại trống trải ra. Một loại cô độc cảm giác tràn ngập Mạnh Hạo tâm thần, phản phất tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều muốn hắn vứt bỏ, chỉ vì Vương Đằng Phi một câu, như là đưa hắn đổ lên thế giới mặt đối lập, không có có người nói chuyện, giờ phút này toàn bộ ngoại tông các đệ tử, đều đang nhìn lấy Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi danh khí quá lớn, lời của hắn hôm nay vẫn còn quanh quẩn, rơi vào mọi người tâm thần, ít có người sẽ có ngoài ý muốn cảm giác, bởi vì hôm qua sự tình đã triệt để truyền ra. Trên thực tế hôm nay nơi đây có không ít người đều đã đoán được kết quả như vậy, mà ngay cả trên đài cao tông môn trưởng bối, giờ phút này cũng đều không có rời đi, mà là cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, tông môn quy định, cướp được, tự thuộc về mình. Mạnh Hạo một chữ giống như cực kỳ gian nan mở miệng, hắn biết rõ chính mình câu nói tại đối phương xem ra tràn đầy nhỏ yếu buồn cười, thậm chí đại khái có thể dùng cái này phản kích chính mình, có thế Mạnh Hạo vẫn là như vậy mở miệng, Mạnh Hạo cũng minh bạch. Chính mình vốn có thể trực tiếp xuất ra Thúy Ngọc Hồ Lô cho Vương Đằng Phi đưa qua, thừa này khóc khóc cầu khẩn, đang tại nhiều người như vậy mặt, Vương Đằng Phi ứng sẽ không cự tuyệt, cùng lắm thì tiểu trừng phạt một phen, có thế tu vi có lẽ còn có thể bảo trụ, như hắn cầu khẩn càng đậm, thậm chí quỳ xuống dập đầu, chính mình thừa nhận sai lầm, không thèm để ý hết thảy nhục nhã, cam nguyện lãng phí chính mình, hôm nay ứng có thế hóa hiểm, nhưng loại sự tình này, Mạnh Hạo làm không được. Nói hắn ngốc cũng tốt, nói hắn bướng bỉnh cũng tốt, có thế hắn tựu là làm không được, dù là biết rất rõ ràng hôm nay đại kiếp, có thế hắn như trước làm không được đi cầu làm cho, làm không được đi khuất nhục chính mình, làm không được đi quỳ xuống đất cầu khẩn, hắn làm không được, hắn có cốt khí, có khí tiết, thiên địa sự tình cũng không phải là sinh tử lớn nhất, có chút thời điểm, người sống một ngụm tính tình cương trực, mới được là thế gian này vĩnh viễn không thể uốn lượn, vĩnh viễn không thể lắc lư tôn nghiêm, cho nên, hắn muốn những lời này, cho nên, hắn muốn một chữ mở miệng, dù là đối mặt cái này giống như là Đại Sơn Vương Đằng Phi, dù là hôm nay đại kiếp, dù là giờ phút này hắn đã trở thành nơi đây thế giới mặt đối lập, dù là hắn hôm nay cô độc bốn phía không có bất kỳ người tới gần, có thế hắn như trước. Hay là muốn mang theo tôn nghiêm, ngẩng đầu, nói ra một câu kia lời nói, cái này, chính là hắn Mạnh Hạo, mấy chữ này nói ra, phản phất ngưng tụ hắn toàn thân toàn bộ khí lực. Chết, được coi là cái gì, ta Mạnh Hạo sống không đến 17, lại được coi là cái gì, ngươi có thể nhục nhã ta, có thể phế ta sửa đường, nhưng vĩnh viễn nhìn không tới ta khuất phục, vĩnh viễn còn lâu mới có thể để cho ta hồn uốn lượn. Thanh âm của hắn tại thời khắc này bởi vì bốn phía yên tĩnh, lộ ra đặc biệt rõ ràng, thế nhưng đồng dạng lộ ra khó có thể hình dung cô độc, lời nói gian đắng chát, chỉ có Mạnh Hạo mình mới có thể minh bạch, hai tay của hắn gắt gao cầm chặt nắm đấm, ngoại nhân phát giác không đến, nhưng Mạnh Hạo cảm thụ cực kỳ tinh tường, theo Vương Đằng Phi đích thoại ngữ mà đến, là một cổ lại để cho hắn phản phất muốn sụp đổ trùng kích, thân thể phản phất muốn vỡ vụn, mà ngay cả xương cốt cũng đều muốn nát bấy. Phản phất có cổ vô hình chi lực áp tại trên thân thể, muốn cho hắn quỳ xuống. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, nhưng như cũ là cắn răng, đứng ở nơi đó, dù là xương cốt đều tại kịch liệt đau nhức. Ngọc Bảo là của ta cho ai mới là của người đó, ta không để cho, ngươi không thể đoạt. Vương Đằng Phi thân hòa mỉm cười, ấm giọng mở miệng, có thế những lời này lộ ra một cổ bá đạo chi ý, nhưng lại cực kỳ rõ ràng truyền khắp bốn phía. Hắn mỉm cười lúc thân thể về phía trước cất bước, tay phải nâng lên chỉ là hướng Mạnh Hạo chỗ đó tùy ý một ngón tay, lập tức toàn bộ quảng trường gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét cuốn động bốn phía, thổi vũ mọi người áo dài, Mạnh Hạo thân thể như bị động lại, phản phất bốn phía sở hữu khí tức đều lập tức đã trở thành tử vong, đưa hắn một mực trói buộc, căn bản là không cách nào hoạt động chút nào, hoàn toàn bị trói buộc thân hình, nhưng vào lúc này, một quả hồng nhạt ngọc bội theo Mạnh Hạo quần áo trong túi áo bay ra, phiêu phù ở trước, hồng nhạt màn sáng lập tức xuất hiện, đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong. Vương Đằng Phi trên mặt như trước thân hòa, phản phất cái này một ngón tay tùy ý như là phất tay giống như, nện bước bước chân, bước thứ hai rơi xuống lúc, điểm ra thứ hai chỉ, phịch một tiếng, thứ hai chỉ rơi xuống, Mạnh Hạo trước người màn sáng lập tức vặn vẹo, liên tục lập lòe ba cái phịch một tiếng tan vỡ, cùng lúc đó cái kia miếng ngọc giản cũng ở đây một cái chớp mắt trực tiếp nát bấy, hóa thành ngọc phấn tán rơi bốn phía. Cái này miếng Hứa sư tỷ cho Mạnh Hạo ngọc giản, giờ phút này vỡ vụn lúc, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể áp lực thoáng cái bạo tăng, có thế hắn hay vẫn là gắt gao cắn răng, run rẩy đứng ở nơi đó, tuyệt không khuất phục, hắn ánh mắt lộ ra âm trầm đã đến cực hạn ánh mắt, hai tay cầm càng chết, móng tay che đã thật sâu đâm vào trong thịt. Vương Đằng Phi như trước mang theo cái kia ôn hòa mỉm cười, bước ra bước thứ ba, đã rơi vào Mạnh Hạo trước người, điểm ra thứ ba chỉ, lập tức một cổ cuồng phong gợi lên Mạnh Hạo thân hình, như có một chỉ vô hình bàn tay lớn một bả xé mở Mạnh Hạo quần áo, lộ ra trên lồng ngực của hắn treo thúy ngọc hồ lô, cái này hồ lô bị cái kia vô hình bàn tay lớn cầm lấy kéo một cái, trực tiếp rời đi rồi Mạnh Hạo xuất hiện ở Vương Đằng Phi trong tay. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy có thế nhưng như cũ không cách nào hoạt động chút nào. Nhìn xem hồ lô bị dễ dàng như thế lấy đi, trong mắt của hắn đã hiển hiện tơ máu, hai tay của hắn gắt gao cầm chặt ở bên trong, đã cảm thụ không đến móng tay đâm vào huyết nhục đau đớn, máu tươi theo ngón tay khe hở chảy ra xuống, đã rơi vào trên mặt đất, phế ngươi tu vi, đoạn tay ngươi chân, trục xuất tông môn. Vương Đằng Phi hay vẫn là cười, ôn hòa thanh âm quanh quẩn, hắn hướng về Mạnh Hạo ngực, điểm ra thứ tư chỉ, Mạnh Hạo âm lãnh chầm chầm vào Vương Đằng Phi, từ đầu đến cuối. Hắn chỉ nói một câu nói, mặc dù là giờ phút này hắn như trước không có tái mở miệng nói câu thứ hai, càng không có gầm nhẹ gào thét, mà là trầm mặc âm trầm đến cực điểm, chỉ là trong mắt tơ máu thêm nữa, chỉ là cầm chặt nắm đấm hai tay, bởi vì quá mức dùng sức, móng tay của hắn che đã ken két ngăn ra, thật sâu lưu tại trong thịt, huyết nhục mơ hồ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngóng nhìn ở chỗ này, nhưng những ánh mắt kia toàn bộ đều mang theo cười nhạo. Đem Mạnh Hạo cùng cái thế giới này giống như phân cắt đi ra, lại để cho hắn tại đây cô độc ở bên trong, đi tại thiên địa mặt sau, nhưng hắn, như trước còn không có chút nào khuất phục chi ý, thân thể thống khổ, lại được coi là cái gì, nhìn xem Vương Đằng Phi ngón tay muốn rơi xuống, ở này một cái chớp mắt, bỗng nhiên thở dài một tiếng, từ đằng xa không biết cái đó một cái ngọn núi truyền đến, cùng lúc đó một cổ nhu hòa chi lực bỗng nhiên xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, cản trở cái kia phế bỏ tu vi một ngón tay. Phịch một tiếng, Vương Đằng Phi tay áo hất lên, nghiêng người nhìn về phía một bên, chỗ đó giờ phút này nhiều ra một cái lão giả. Lão giả này ăn mặc màu xám trường bào, trên mặt có chút ít màu nâu ứ ban, xem đã dậy chưa uy vũ cảm giác, nhưng thân thể lại cực kỳ cao lớn, chính là trước kia hai lần đều cực kỳ thưởng thức Mạnh Hạo chi nhân. Ngươi cũng cầm đi ngọc bảo, việc này như vậy bỏ qua, chớ để làm được quá tuyệt. Lão giả cau mày, mắt nhìn thủy chung trầm mặt Mạnh Hạo, cũng chú ý tới Mạnh Hạo nắm đấm nhỏ máu tươi, thầm than một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng Phi, đã Âu Dương đại trưởng lão ngăn cản, vãn bối liền cho chút ít tình cảm. Vương Đằng Phi mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, hắn từ đầu đến cuối đối với Mạnh Hạo nói hai câu nói, giờ phút này quay người mà đi, ánh mặt trời rơi vào hắn thân, thân ảnh phiêu dật, một đầu tóc dài phiêu diêu, lộ ra hoàng mỹ phong thái, đối với hắn mà nói, Mạnh Hạo liền con sâu cái kiến đều không tính là, giờ phút này đã quên Mạnh Hạo danh tiếng. Về phần Mạnh Hạo ánh mắt, còn có cái kia trước người máu tươi, những đối với này Vương Đằng Phi mà nói, như là một chỉ con sâu cái kiến hướng về voi duỗi ra yếu ớt răng nanh, voi một cước có thể đem nó nát bấy. Về phần chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói càng là rất nhỏ đến cực điểm, đây không phải khinh thị, đây là hào không thèm để ý, thậm chí còn cùng bốn phía mọi người mỉm cười, đi vào đám người lúc cười ôn hòa âm thanh truyền đến, mây trôi nước chảy, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, trước sau như một khi thì chỉ điểm một ít đệ tử cấp thấp tu hành, thân hòa chi ý làm cho lòng người sinh thân thiết cảm giác, xem bốn phía quảng trường nữ đệ tử, nguyên một đám như si mê như say sưa, coi như là tu sĩ khác, cũng đều thần sắc mang theo tôn kính, không người để ý tới Mạnh Hạo liếc, tự hồ đã quên nơi đây còn có sự hiện hữu của hắn, cùng Vương Đằng Phi so sánh, giờ phút này như đứng ở thế giới mặt đối lập Mạnh Hạo, đầy người máu tươi, quần áo tổn hại, chật vật đến cực điểm, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được Vương Đằng Phi đối với thái độ của mình, đây không phải là khinh thị, mà là bỏ qua. Giờ phút này theo Vương Đằng Phi rời đi, Mạnh Hạo trên người trói buộc buông lỏng, thân thể lập tức kịch liệt đau nhức như muốn ngã sấp xuống, nhưng hắn cắn răng kiên trì, hướng về Âu Dương đại trưởng lão nhận thức chăm chú thật sự ôm quyền thật sâu cúi đầu, không nói gì, Mạnh Hạo quay người lúc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động nhưng lại hung hăng cắn răng, nâng lên kịch liệt đau nhức như muốn nát bấy hai chân, trong trầm mặc từng bước một đi về hướng xa xa, hắn mồ hôi đã làm ướt áo bào, mỗi một bước phóng ra đau đớn đều bị lòng của hắn tại nhỏ máu, bóng lưng như một đầu bị thương cô lang, dần dần đi xa. Âu Dương đại trưởng lão nhìn xem Mạnh Hạo, mở to miệng như đang muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhất không có mở miệng, chỉ là đưa mắt nhìn Mạnh Hạo thân ảnh càng chạy càng xa. Trong động phủ, Mạnh Hạo từng bước một đi vào, cho đến động phủ đại môn quan bế nháy mắt, hắn rốt cuộc không cách nào thừa nhận, cả thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất ngất đi. Vương Đằng Phi tu vi đã là 6 tầng đỉnh phong, Mạnh Hạo căn bản là không cách nào so sánh, trừ phi là buông tha cho chống cự quỳ ở nơi đó, bằng không mà nói đối kháng phía dưới, đã có nội thương. Cái này một hôn mê, tự là suốt 2 ngày, 2 ngày sau Mạnh Hạo mở mắt ra, toàn thân đau đớn, khó có thể đứng dậy, hắn dãy dụa ngồi dậy, bàn tay đụng chạm mặt đất lúc kịch liệt đau nhức càng mạnh hơn nữa, nóng rát cảm giác như bàn tay đã không có làn da, Mạnh Hạo thở hổn hển. Một người tại yên tĩnh trong động phủ, yên lặng ngồi tại đâu đó, hồi lâu, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, tại trong lòng bàn tay hắn có 10 cái đứt gãy móng tay che tại trong thịt chôn lấy, hiển nhiên là 2 ngày này hôn mê, khiến cho những đứt gãy này móng tay che sinh trưởng ở trong thịt, vừa rồi hắn thân lúc chèo chống thân thể, khiến cho vảy kết sau lại có huyết thủy tràn ra, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, nhìn qua hai tay. Sau một lúc lâu hắn thông suốt khai trong lòng bàn tay ở vào khép lại bên trong miệng vết thương, một lần nữa xé mở huyết nhục, đem bên trong móng tay che từng bước rút ra, cho đến 10 cái móng tay che toàn bộ đều lấy ra về sau, hai tay của hắn lần nữa huyết nhục mơ hồ, máu tươi rơi trên mặt đất, khiến cho cái này trong động phủ cũng có huyết tinh, toàn bộ quá trình, Mạnh Hạo thần sắc cũng không có thay đổi hóa thoáng một phát, phản phất cái này không phải của hắn hai tay, một cổ tàn nhẫn chi ý dĩ nhiên tại trên người hắn. Không sai khắc rõ ràng tràn ra, hắn cúi đầu, nhìn qua cái kia 10 cái máu chảy đầm đìa móng tay che, hồi lâu sau đem chúng bao cùng một chỗ, đặt ở một bên trên giường đá, hắn muốn chính mình mỗi ngày cũng có thể chứng kiến cái này 10 cái móng tay che, muốn mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình, hôm nay, hắn chỗ đã bị khuất nhục, cuối cùng có một ngày, hắn muốn đem hôm nay khuất nhục liền vốn lẫn lời mấy lần còn hồi, chính mình, mới được là lớn nhất chỗ dựa. Trầm mặc đến nay, Mạnh Hạo lần thứ nhất mở miệng, lời nói khàn khàn như không phải của hắn thanh âm. Chương 18, Ngoại tông tiểu bàn. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày đi qua, Mạnh Hạo không có ly khai động phủ nửa bước, hắn không muốn đi ra ngoài, không muốn xem đến bất luận kẻ nào, hắn không quên mất Vương Đằng Phi đứng tại trên quảng trường, khiến cho chính mình đã trở thành toàn bộ thế giới mặt đối lập. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn xem những mang theo kia khô héo máu tươi móng ngón tay, thần sắc theo trước khi chết lặng biến thành phẫn nộ, lại ngưng tụ âm trầm. Cho đến một ngày này, động phủ đại môn rầm rầm mở ra, ánh trăng theo bên ngoài sáng ngời nhập vào lúc đến, toàn bộ động phủ một hồi mông lung. Hứa sư tỷ thân ảnh đứng tại động phủ khẩu, ánh trăng tại hắn sau lưng khiến cho nàng dung nhan lại để cho người nhìn không rõ. Mạnh Hạo không nói gì, Hứa sư tỷ trầm mặc. Sau một lúc lâu, Hứa sư tỷ thanh âm quanh quẩn ra, ta hôm qua mới xuất quan. Mạnh Hạo đứng dậy, cúi đầu ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vương Đằng Phi lai lịch thật lớn, cũng không phải là triệu quốc chi nhân, tu vi đã là 6 tầng đỉnh phong, càng là trưởng môn khâm định lần này tấn chức nội môn người, ngươi không nên trêu chọc người này. Hứa sư tỷ lần nữa trầm mặc, hồi lâu bằng phẳng mở miệng, sư đệ minh bạch. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mỉm cười, thần sắc phản phất đã khôi phục như thường, nhìn không tới chút nào đối với cái này sự tình canh cánh trong lòng, chỉ là tại trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong, tại thời khắc này lúc, nhiều ra tại hắn nhân sinh 16-17 năm trước, chưa bao giờ có một đám chỗ bất đồng. Cái này chỗ bất đồng là một điểm hàn mang, nhưng lại bị Mạnh Hạo che giấu vô cùng sâu, rất sâu, sâu đến chỉ có chính hắn mới có thể phát giác, ngoại nhân nhìn không ra nửa điểm, nhưng hắn như lại tìm làm phiền ngươi, mặc dù ta đang bế quan, ngươi cũng có thể tùy thời bóp nát này giảng, ta sẽ phát giác. Hứa sư tỷ đã trầm mặc một lát, tay phải vung lên lập tức một quả tử sắc ngọc giản rơi vào Mạnh Hạo bên người. Ngày đó ta mang 4 người các ngươi lên núi, ngươi là người thứ nhất tấn chức ngoại tông đệ tử, cùng ngươi cùng tồn tại Bắc khu tạp dịch chỗ đồng bạn, hôm nay cũng thành công tấn chức, sớm mai sẽ đến ngoại tông đưa tin. Hứa sư tỷ nói xong, nhìn Mạnh Hạo liếc, quay người rời đi. Đa tạ sư tỷ, ta có một cái nghi vấn muốn tìm sư tỷ giải thích nghi hoặc, dùng ta tư chất, hôm nay ngưng khí 4 tầng tu vi, muốn tới ngưng khí 7 tầng, bình thường cần bao lâu thời gian? Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, không đến một năm thành tựu ngưng khí 4 tầng tu vi, nghĩ đến có thuộc về ngươi tu hành tạo hóa, việc này ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ không hỏi, nếu không tính toán vận mệnh của ngươi, dùng tư chất ngươi muốn tới ngưng khí 7 tầng, nhanh thì 10 năm, chậm thì nửa giáp, ngưng khí 4, 6 tầng, 8 tầng đều là bình cảnh, thực tế 6 tầng, không có có cơ duyên khó có thể đột phá bước vào 7 tầng, mỗi người đều có, mỗi người đều có. Hứa sư tỷ dần dần đi xa, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra mấy ngày không có ly khai động phủ, bầu trời đêm gió núi đã dẫn theo một tia hàn ý, mùa biến hóa cực nhanh, phản phất tại trong mấy ngày này tự quá độ trời thu, lá cây đại đô biến sắc, đầy khắp núi đồi nhìn lại lúc, một mảnh tiêu tiêu, bầu trời trăng sáng nhô lên cao. Mạnh Hạo đi tại núi hoang trên đường nhỏ, bốn phía tương đối yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá rụng sàn sạc âm thanh làm bạn. Theo Mạnh Hạo một đường đi bắc phong, hắn mau mau đến xem tiểu bàn tử, dù sao tại trong tông môn, hôm nay trong hàng đệ tử tiểu bàn tử là Mạnh Hạo duy nhất bằng hữu. Ban đêm bắc khu tạp dịch chỗ, tràn đầy yên tĩnh, có lẽ chính là an tĩnh như vậy, khiến cho trận trận tiếng lẩm bẩm tựu đặc biệt to rõ. Mạnh Hạo tới gần lúc, liền đã nghe được cái này tràn đầy phập phồng đặc biệt khò khè. Thanh âm này Mạnh Hạo quen thuộc, tạp dịch chỗ 4 tháng, Mạnh Hạo mỗi ngày trong đêm đều nghe này khò khè chìm vào giấc ngủ. Phụ trách bắc khu tạp dịch chỗ mặt ngựa thanh niên, chính khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc sững sờ, nhưng rất nhanh tựu đứng lên, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, bái kiến Mạnh sư huynh. Mấy ngày này có quan hệ Mạnh Hạo nghe đồn quá nhiều, cái này mặt ngựa thanh niên há có thể không biết, sư huynh không cần như thế, ta đến xem cố nhân. Mạnh Hạo mắt nhìn mặt ngựa thanh niên, người này tu vi hiện tại nhìn, rõ ràng là ngưng khí 3 tầng, mà lại kẹt tại 3 tầng đã nhiều năm bộ dạng. Mặt ngựa sư huynh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Mạnh Hạo bước vào tạp dịch sân nhỏ về sau, một lần nữa khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thần sắc có chút phức tạp, thầm than một tiếng, nhắm mắt không nói. Mạnh Hạo đi tại tạp dịch chỗ trong sân, thấy được tây thủ 7 phòng, tới gần lúc tiểu bàn tử tiếng lẩm bẩm kinh thiên động địa, mà khi Mạnh Hạo đẩy cửa tiến vào lúc, hắn lập tức thần sắc cổ quái, mấy ngày nay nóng nảy ý tùy theo thiếu đi rất nhiều, Chỉ thấy ốc xá nội, tiểu bàn tử chữ to ngửa mặt nằm, khò khè không ngừng, bên cạnh cái khác giường ngủ đưa bị dịch chuyển khỏi, ngăn tại góc tường, khiến cho giường cùng góc tường tầm đó đã có một cái lỗ hổng. Ở đằng kia chỗ lỗ hổng, lúc trước tự xưng hổ gia đại hán, giờ phút này đang chìm ngủ, nhưng lại rụt lại thân thể, trên mặt còn mang theo lòng còn sợ hãi, tự hồ tại trong mộng cũng đều không biết gặp cái gì chuyện kinh khủng. Hắn trên giường gỗ, trải rộng rậm rạp chằng chịt vô số dấu răng, có địa phương tức thì bị trực tiếp cắn, thoạt nhìn rách mướp, lúc trước cái kia bàn lớn, giờ phút này sớm sẽ không có, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được ra, cái này cái bàn sợ là đã bị triệt để cắn phế, mà ngay cả ốc xá bốn phía vách tường, lại cũng có dấu răng, duy chỉ có tiểu bàn tử trên giường, một cái dấu răng không có, tương phản thật lớn, chính nhìn xem, bỗng nhiên chỗ nơi hẻo lánh lỗ hổng nội đại hán run rẩy, nhắm mắt lại truyền ra kêu thảm thiết, hiển nhiên là làm ác mộng, xem hắn xanh xao vàng vọt bộ dạng, hai mắt hắt vòng, phản phất lâu dài giấc ngủ chưa đủ, Mạnh Hạo rất khó tưởng tượng ra, đối phương đến cùng đã trải qua cái dạng gì thê thảm, mới bị tra tấn thành cái này bộ hình dáng, được phép đại hán thanh âm nhao nhao đã đến tiểu bàn tử không kiên nhẫn mở mắt ra, chợt thấy ốc xá nội Mạnh Hạo, lập tức kích động rồi, gà rừng đâu rồi, gà rừng đã mang đến sao? Mạnh Hạo nhìn nhìn tiểu bàn tử, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Cái này tiểu bàn tử hay vẫn là như viên cầu tựa như, không có chút nào gầy xuống, ngược lại càng béo đi một tí, nhất là hàm răng, đang nói chuyện lúc lộ ra, lòe lòe sáng lên, lại dài ra một nửa. Nghe nói ngươi đã đến ngưng khí một tầng, sang đây xem, đến vội vàng sẽ không trảo món ăn dân giả. Mạnh Hạo ngồi ở tiểu bàn tử bên giường, nhìn xem tiểu bàn tử hàm răng, vừa cười vừa nói. Một đêm này tại tiểu bàn tử đắc ý chính mình tu vi ở bên trong, nói rất nhiều, Mạnh Hạo lời nói ít dần, chỉ là mỉm cười nghe tiểu bàn tử nói không ngừng, theo ánh trăng dần dần tiêu tán, theo sáng sớm dần dần tiến đến, Mạnh Hạo trong lòng miệng vết thương, cũng chậm chậm càng hợp lại, chỉ là vết sẹo vẫn còn, như hắn trong động phủ những móng tay kia che, cùng hắn trong mắt ngoại nhân nhìn không tới hàng mang, dung hợp thành 16-17 tuổi Mạnh Hạo, đang phát triển một lần thành thục, sáng sớm lúc, Mạnh Hạo mang theo tiểu bàn tử ở đằng kia tự xưng hổ gia đại hán kích động lệ nóng doanh trồng ở bên trong, đã đi ra bắt khu tạp dịch chỗ, đại hán kia nước mắt, lại để cho tiểu bàn tử phi thường cảm động, vốn đã đi ra sân nhỏ, có thế lại chạy tới đại lực ôm lấy đại hán kia, không biết nói một câu cái gì, cái này đại hán lập tức mặt không có chút máu, thân thể đều run rẩy lên, ngươi cùng hắn nói gì đó. Sắp tới gần ngoại tông lúc, Mạnh Hạo nhịn không được hỏi, người tốt a. Hắn là ngươi đi rồi ta tại tạp dịch chỗ bạn tốt, ngươi xem ta chạy hắn nhiều thương cảm, trong nội tâm của ta cũng không chịu nổi a, ta trở về đi nói cho hắn biết, ta tranh thủ mỗi cách vài ngày sẽ trở lại cùng hắn. Tiểu bàn tử vẻ mặt thương cảm mở miệng, ngươi đừng nhìn hắn bộ dáng hung ác, nhưng trên thực tế lá gan rất nhỏ, buổi tối thường xuyên làm ác mộng, lão đáng thương. Tiểu bàn tử lắc đầu, cảm khái nói ra, Mạnh Hạo lập tức trầm mặt. Không hề hỏi thăm có quan hệ đại hán kia đích thoại ngữ, cho đến hai người đi vào ngoại tông, trên đường đi nhưng phàm là thấy được Mạnh Hạo chi nhân, đều nguyên một đám thần sắc dị thường, khi thì dò xét, ồ. Khoan hãy nói a, Mạnh Hạo ngươi tại ngoại tông hỗn thật tốt, trên đường đi không ít người đều nhìn ngươi. Tiểu bàn tử lập tức lại kích động lên, suy nghĩ có Mạnh Hạo tại sau lưng mình, nghĩ đến tại cái này ngoại tông, ít có người dám khi dễ chính mình, Mạnh Hạo mỉm cười, không có giải thích. Nhanh đến bảo các lúc, Mạnh Hạo dừng bước không có đi về phía trước, khai báo tiểu bàn tử một phen về sau, đưa mắt nhìn đối phương chạy hướng bảo các, ước chừng đi qua một nén nhang thời gian, tiểu bàn tử mang theo hưng phấn trở lại, cầm trong tay lấy một thanh tiểu kiếm, kiếm này như có một tầng vảy cá, sờ tới sờ lui rất là thô ráp, không có gì sắc bén cảm giác, Mạnh Hạo ngươi xem ta cầm bảo bối gì, đây chính là một cái đại bảo bối. Tiểu bàn tử hưng phấn loay hoay lấy tiểu kiếm, tại Mạnh Hạo kinh ngạc kiếm này đến cùng ở đâu bảo bối lúc, lại chứng kiến tiểu bàn tử đem cái này tiểu kiếm đặt ở trong miệng, giống như là trà sát, mài đi lên răng, xoẹt xẹt thanh âm truyền ra, lại để cho Mạnh Hạo biểu lộ dở khóc dở cười, thứ tốt, ta cái này răng càng ngày càng trường, tìm không ít thứ đồ vật tốn hơi thừa lời, không có vài ngày tựu đều không thể dùng, cái này bảo bối tốt, mới có thể để cho ta tốn hơi thừa lời thật lâu. Tiểu bàn tử càng nghĩ càng là cao hứng, ngày hôm nay, Mạnh Hạo mang theo tiểu bàn tử tại ngoại tông quen thuộc một phen, cũng đưa ra cùng ở động phủ nghỉ cách, nhưng bị tiểu bàn tử cự tuyệt, hắn đã cùng người hợp ở thật lâu, đã sớm ngóng trông tấn chức ngoại tông đệ tử ở một mình ốc xá, nói cái gì cũng không đồng ý, mà là tại thuộc về hắn chỗ ở nội, có chút thỏa mãn. Mạnh Hạo không có khuyên nhiều, tại đêm khuya lúc ly khai, về tới động phủ khoanh chân ngồi xuống, thời gian cực nhanh, đảo mắt tựu là 3 tháng, Mạnh Hạo hơn 2 tháng trước tựu khôi phục cấp thấp công khai khu bày quầy bán hàng, có lẽ là cùng Vương Đằng Phi một màn khiến cho hiệu quả quá lớn, lại không có người đến để ý tới Mạnh Hạo, khiến cho hắn tại đây tiệm tạp hóa sinh ý, dần dần càng làm càng tốt, càng là tại Mạnh Hạo tại đang dược bên ngoài gia nhập pháp bảo về sau, sinh ý càng thêm lửa nóng, chỉ bất quá hắn không còn là một người, bên người tổng là theo chân một cái không ngừng cầm phi kiếm tốn hơi thừa lời tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử có phần có sinh ý ý nghĩ, thỉnh thoảng chạy vào công khai trong vùng khuyên bảo, đã trở thành chủ lực, cùng ở bên ngoài không cách nào tiến vào cấp thấp công khai khu Mạnh Hạo phối hợp, khiến cho những ngày này đến, thu hoạch không ít. Cho đến một ngày này, đã là mùa đông khắc nghiệt, bầu trời bay bông tuyết, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đỉnh bằng ngoài núi, chính nhắm mắt ngồi xuống lúc, tiểu bàn tử tại không khai trong vùng chợt quát to một tiếng, cầm lấy một người hướng về Mạnh Hạo tại đây chạy tới. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, ngươi xem ai vậy? Chương 19, phong vân tái khởi. Mạnh Hạo mở mắt ra, liếc thấy đến bị tiểu bàn tử kích động bắt lấy chạy tới một thiếu niên này xanh xao vàng vọt, vóc dáng thấp bé, cùng trắng trắng mập mập tiểu bàn tử đứng chung một chỗ, tương phản thật lớn. Thiếu niên này Mạnh Hạo nhận thức, đúng là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ bị dẫn vào Kháo Sơn Tông mấy người một trong, rồi sau đó cùng Vương Hữu Tài cùng nhau bị đưa vào mặt khác ngọn núi tạp dịch chỗ, vốn là khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, nhưng hôm nay thần sắc ảm đạm, chật vật không chịu nổi, nhưng giữa lông mày đã có một cổ hung ác ý, hiển nhiên tại Kháo Sơn Tông nội, đã có không ít lại để cho hắn khắc cốt minh tâm trí nhớ, bằng không thì cũng không thể ngưng khí một tầng rõ ràng dám đến cái này công khai khu, bái kiến Mạnh sư huynh. Thiếu niên chứng kiến Mạnh Hạo về sau, thần sắc lộ ra một vòng kích động, nhưng rất nhanh tự tiêu tán, hướng về Mạnh Hạo cung kính ôm quyền cúi đầu, mới vừa vào tông môn. Mạnh Hạo nhìn qua lên trước mắt thiếu niên này, nghĩ tới lúc trước từng màn, than nhẹ một tiếng, đã có hơn tháng. Thiếu niên cúi đầu, Vương Hữu Tài đâu này, chết rồi. Thiếu niên thần sắc chết lặng, nhưng nói ra hai chữ này lúc, trong mắt hiện lên một vòng bi thương, Vương Hữu Tài chết. Tiểu bàn tử ở bên cạnh sửng sốt một chút, Mạnh Hạo trầm mặt, tạp dịch chỗ lúc, chúng ta phụ trách gánh nước, có tài đại ca xem ta tuổi nhỏ, đại đô giúp ta chọn lấy, một lần tại trên sơn đạo không biết như thế nào nổi lên một trận gió, hắn bị gió thổi hạ sơn nhai, ta đi tìm thi thể hai tháng, cái gì cũng không tìm được, chỉ thấy một ít toái cốt, xác nhận bị dã thú ăn hết. Thiếu niên nhẹ giọng mở miệng, tiểu bàn tử thần sắc lộ ra bi thương, Mạnh Hạo thở dài. Năm đó cùng nhau lên núi bốn người, cái này vẫn chưa tới một năm chợt nghe thấy chết đi một cái, nội tâm của hắn cũng thật không tốt thụ, thực tế nghĩ đến thợ một phố Vương Bá chỉ có cái này một đứa con, trong nội tâm càng thêm khó chịu, tiểu hổ ngươi về sau hãy theo chúng ta a, có Mạnh Hạo tại đây không ai dám khi dễ ngươi. Tiểu bàn tử vỗ thiếu niên gầy yếu bả vai, vẻ mặt thương cảm, không cần, ta. Chính mình rất tốt. Thiếu niên chần chờ một chút, Mạnh Hạo đó có thể thấy được lòng của hắn động, nhưng rất nhanh thiếu niên này tự lắc đầu, cự tuyệt tiểu bàn tử hảo ý, hướng Mạnh Hạo cùng tiểu bàn tử liền ôm quyền, quay người đã đi ra Bình Đính Sơn, người này làm sao vậy? Tiểu bàn tử ngơ ngác một chút, mỗi người đều có một ít không muốn làm cho bên ngoài người biết được bí mật, có lẽ hắn có cái gì tạo hóa cũng nói không chừng, bằng không thì sẽ không ngưng khí một tầng, tự dám tới nơi này. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhìn qua thiếu niên rất nhanh bóng lưng rời đi, chậm rãi mở miệng, có thể có bí mật gì, chúng ta còn có thế nhìn trộm không thành, cái này tiểu hổ xem thường người. Tiểu bàn tử canh cánh trong lòng, hắn tính cách ngay thẳng, không có gì tâm cơ, cảm giác mình đầy ngập hảo ý đối phương cư nhiên như thế, không khỏi tức giận. Nam Thiệm đại địa Nam Vực, mùa đông gần đây ngắn ngủi, đảo mắt mùa đông trôi qua, xuân về hoa nở, lại đến một năm tháng tư, Mạnh Hạo đi vào Kháo Sơn Tông. Đã suốt một năm thời gian, cấp thấp công khai trong vùng, có tiểu bàn tử phối hợp, Mạnh Hạo tích lũy linh thạch đã không ít, đang dược pháp bảo càng là phần đông, trong lúc hắn thường xuyên đi núi hoang tìm yêu thú, duy có một lần tới gần Hắc Sơn lúc tìm được diệt sát, còn lại đều không thu hoạch được gì, mà lại Hắc Sơn nổi tiếng gầm càng thêm mãnh liệt, lại để cho Mạnh Hạo không dám tới gần, chỉ là một hạt có thể so với ngưng khí ba tầng yêu đan, dù là Mạnh Hạo dùng gương đồng phục chế không ít, có thế tu vi đã đến ngưng khí 4 tầng trung đoạn về sau, tự thủy chung không cách nào tiến thêm một tia, ăn nhiều hơn nữa đang dược, cũng chỉ là lại để cho linh khí tinh thuần mà thôi, như gặp bình cảnh, khó có thể đột phá, không đạt được 5 tầng, tự không cách nào tu hành lại để cho Mạnh Hạo có chút tâm động phong hành thuật. Ngược lại là tiểu bàn tử tại Mạnh Hạo dưới sự trợ giúp, đã đến ngưng khí 2 tầng, tự giác uy phong cực kỳ khủng khiếp. Cái này một năm tháng 4, ngoại tông nội sở hữu ngưng khí 5 tầng đã ngoài đệ tử, đều bị tông môn phái ra, kể cả nội môn Hứa sư tỷ cùng Trần sư huynh cũng là như thế. Bọn hắn trở về lúc, riêng phần mình đều mang theo 2-3 cái thiếu niên, đều là có đủ không nhiều lắm tư chất, đã trở thành tạp dịch, một năm một lần. Đây là Kháo Sơn Tông hôm nay quy củ, chỉ có như thế mới có thể duy trì tông môn lâu dài. Xuân gió thổi qua đại địa, đưa đến trời đông giá rét, nghênh đón liệt nhật, trông mong đến rồi thu ý. Đã đến tháng 10, mấy ngày này, Kháo Sơn Tông đã xảy ra 2 kiện đại sự. Đệ một đại sự, là trong tông môn ngoại trừ tu vi nghe đồn đã kết đan trưởng môn bên ngoài. Chỉ vẹn vẹn có lưỡng người trúc cơ đại trưởng lão, một người trong đó thọ nguyên khô kiệt, tại 150 tuổi tọa hóa mà vong. Việc này Mạnh Hạo nghe nói sau tìm hiểu, mới biết hiểu tọa hóa người cũng không phải là ngày đó Âu Dương đại trưởng lão, tu sĩ trúc cơ, có thế tăng thọ nguyên, có thể sống đến 150 tuổi, nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế đối với tu sĩ mà nói, lại cực kỳ gấp gáp, nếu không pháp đến kết đan, chỉ có thể lúc tuổi già ngồi xem thọ nguyên khô kiệt, khí huyết suy bại. Nếu có thể kết đan, tăng thêm gấp đôi, thọ nguyên 300 năm, theo một vị trúc cơ đại trưởng lão tọa hóa, Kháo Sơn Tông chỉnh thể thực lực lập tức hạ thấp mảng lớn, vốn là ở vào triệu quốc yếu thế, hôm nay càng là tràn đầy nguy cơ, hết lần này tới lần khác lúc này, Kháo Sơn Tông bốn phía, liên tiếp qua lại ngoại tông tu sĩ, phản phất đang tìm kiếm cái gì tựa như, Kháo Sơn Tông càng là mở ra thủ sơn đại trận, phương viên mấy trăm dặm nội, toàn bộ đều bao phủ tại trận pháp này bên trong. Một trận gió vũ nổi lên cảm giác, như nặng trịch mây đen, đặt ở Kháo Sơn Tông phía trên, ngoại tông đệ tử đại đô suy đoán những dị thường này, cũng có không thiếu tin tức linh thông thế hệ, không biết từ chỗ nào đã nhận được không trọn vẹn tin tức, dần dần truyền ra, nghe nói lúc này đây sở dĩ khiến cho triệu quốc tu chân giới chú ý, cùng 400 năm trước biến mất Kháo Sơn lão tổ có chút liên quan, có thế cụ thể là cái gì liên quan, ngoại tông đệ tử ít có biết được, mấy ngày nay tới giờ, Mạnh Hạo tu vi, Thủy chung kẹt tại ngưng khí 4 tầng trung đoạn, đã dùng hết thảy biện pháp đều không có chút nào tác dụng, dần dần Mạnh Hạo cũng đã minh bạch, đây là bình cảnh, dựa theo Hứa sư tỷ thuyết pháp, ngưng khí 4 tầng đỉnh phong trùng kích 5 tầng lúc, sẽ có bình cảnh, có thế vì sao của ta bình cảnh nói trước. Hẳn là cùng ta nuốt vào yêu đan quá nhiều có quan hệ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, cau mày trầm ngâm, nếu thật là bình cảnh, tự cần một ít chuyên môn đột phá bình cảnh đan dược, hay hoặc giả là cao giai yêu thú nội đan. Mạnh Hạo thầm than, hắn giờ phút này linh thạch rất nhiều, có thế duy chỉ có thiếu khuyết thích hợp đan dược, nếu có đan dược nơi tay, hắn có nắm chắc mình có thể trong vòng vài ngày đã đột phá đến ngưng khí tầng thứ 5. Đối với mấy ngày này Kháo Sơn Tông nội khẩn trương, Mạnh Hạo cảm thụ rất sâu, mình cũng đồng dạng có chút nguy cơ, tông môn không ít đệ tử ngày bình thường cũng đều mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngay tiếp theo chỉnh thể hào khí đều áp lực, duy chỉ có tiểu bàn tử gần đây sung sướng. Sao Mạnh Hạo còn mưu cầu danh lợi bình đính sơn tiệm tạp hóa thanh âm, ngày bình thường dù là Mạnh Hạo không đi, hắn cũng sẽ biết khiên đại kỳ đi vào rao hàng, lại đi qua 3 ngày, một ngày này chuông vang quanh quẩn, đã đến mỗi tháng phát đan ngày, đương Mạnh Hạo cùng tiểu bàn tử đi vào quảng trường lúc, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được cục đá trên đài cao, hào quang bên trong một cái áo bào màu vàng lão giả, còn có lão giả này sau lưng Hứa sư tỷ cùng vị kia Trần sư huynh, thấy như vậy một màn, Mạnh Hạo lập tức nội tâm khẽ động, hai mắt lại có chút ít lửa nóng, thượng quan sư thúc cái này một năm rưỡi chỉ xuất hiện 3 lượt, mỗi lần xuất hiện đều có một mình đang dược tống xuất, ta tu vi kẹt tại ngưng khí 4 tầng gần một năm, nếu có cao giai đang dược, Mạnh Hạo có thế nghĩ vậy một điểm, bốn phía mặt khác ngoại tông đệ tử, tự nhiên cũng đại đô đoán ra, nguyên một đám lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, đương nhiên cũng có không ít thì là âm thầm cân nhắc ngàn vạn đừng đem đang dược cho mình. Nhất là từ khi lúc trước Mạnh Hạo tiễn đưa đan dược về sau, tông môn rõ ràng lại tăng thêm một cái cửa quy, không thể đem một mình cấp cho đan dược đưa cho nội môn đệ tử, ngăn chặn những người khác bắt chước chi lộ, cái này. Đây là hạng linh đan, rõ ràng lại là hạng linh đan, năm trước phát một lần, năm nay lại là một lần, viên thuốc này một năm chỉ có một hạt, có thể thấy được kỳ trân quý, ta như lấy được viên thuốc này, tu vi nhất định đột phá, rất nhanh. Theo áo bào màu vàng lão giả nâng lên tay phải, lộ ra trong lòng bàn tay tím lóng lánh đang dược về sau, lập tức ngoại tông đệ tử gian lập tức truyền ra vù vù thanh âm, Cơ hồ tại đây Hạng Linh đang xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo trong hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, đây là hắn trước nay chưa có như thế vội vàng muốn đạt được viên thuốc này, tại hắn xem ra đây không phải đan dược, cái này là mình tiến vào ngưng khí 5 tầng hy vọng, hắn nhập tông môn đã thời gian không ngắn, đã sớm biết được hôm nay toàn bộ tông môn trong hàng đệ tử, trong vòng tông Hứa sư tỷ cùng Trần sư huynh mạnh nhất, hai người đều là ngưng khí 7 tầng, nghe nói đều nhanh muốn đột phá, hai người bọn họ phía dưới, cựu là Vương Đằng Phi, người này bị kẹt tại ngưng khí 6 tầng đỉnh phong bình cảnh ở bên trong, coi như là Hạng Linh đan đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng, trừ hắn bên ngoài, 6 tầng còn có một người, là ngoại tông đệ nhị cường giả Hàng Tông, người này Mạnh Hạo bái kiến hai lần, cảm giác có chút cuồng ngạo, không coi ai ra gì, hôm nay đứng ở nơi đó, cho dù là thấy được Hạng Linh đan, cũng đều hào không thèm để ý, hiển nhiên tự kiềm chế có không ít rất tốt đan dược, chẳng thèm ngó tới. Về phần ngưng khí 5 tầng, toàn bộ ngoại tông chỉ có 4 người, 4 người này có thể nói một phương bá chủ, ngày bình thường ít có chứng kiến, đại đô hoặc là bế quan, hoặc là ở núi hoang lịch lãm rèn luyện, 4 tầng nhân số cũng không nhiều, kể cả Mạnh Hạo ở bên trong cũng tự 7 người, 4 tầng phía dưới, tất bị coi là con sâu cái kiến, tốt rồi, bọn ngươi yên tĩnh. Thượng quan lão giả thanh âm quanh quẩn, trước sau như một ẩn chứa kỳ dị uy áp, có thể cùng hơn một năm trước so sánh. Mạnh Hạo đã không hề có lúc trước như vậy mãnh liệt cảm giác, giờ phút này ánh mắt sáng ngời, lộ ra quyết đoán chi ý, lão phu hai năm qua chủ trì phóng đan, gần đây ưa thích mới nhập tông môn không lâu đệ tử, bởi vì ta Kháo Sơn Tông nếu có thể nhật nguyệt như thế, thịnh vượng ngày liền không lâu xa, thượng quan lão giả mỉm cười mở miệng, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, đang muốn cầm trong tay đan dược ném hướng đã sớm chọn xong chi nhân lúc, chợt thấy Mạnh Hạo bên người đang tại cầm phi kiếm tốn hơi thừa lời. Vẻ mặt đầy không thèm để ý, phát ra ken két âm thanh tiểu bàn tử, cái này tiểu bàn tử vốn là như viên cầu, tốn hơi thừa lời động tác phàm là bị người lần thứ nhất chứng kiến đều không biết nên khóc hay cười, thượng quan lão giả sững sờ, lập tức vui vẻ đi ra, mà thôi, cái này đang dược tựu cho ngươi rồi. Hắn nói xong, tay phải nâng lên vung lên, ánh sáng tím lóe lên gian, cái này Hạng Linh đang thẳng đến tiểu bàn tử mà đi, tại tiểu bàn tử minh lộ ra bị lại càng hoảng sợ. Vô ý thức trảo trong tay, sau đó lập tức kịp phản ứng biết rõ xảy ra chuyện gì, lập tức sắc mặt đại biến, suýt nữa hét trầm lên, thân thể run rẩy sắc mặt tái nhợt, một bộ sắp khóc ra bộ dáng, cái này, ta, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, như thế nào đã cho ta, chương 20, tiếng hát sơn. Trong chốc lát, trên quảng trường cơ hồ mọi ánh mắt đều đã rơi vào tiểu bàn tử trên người, những ánh mắt kia lại để cho tiểu bàn tử sau lưng gió lạnh trận trận. Thân thể run rẩy lúc đầy người thịt đều đang run rẩy, lập tức đáng thương nhìn về phía bên người khóe miệng lộ ra mỉm cười Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cứu ta. Tiểu bàn tử muốn bỏ qua trong tay đan dược, nhưng lại như thế nào cũng đều không thể lại để cho cái này đan dược ly khai bàn tay, nhất là chứng kiến bốn phía không ít người đều vây đi qua, lập tức sợ hãi liền hàm răng đều run rẩy. Giờ phút này bốn phía cột sáng dần dần tiêu tán, tiểu bàn tử toàn thân run rẩy, ngay tại hào quang hoàn toàn tán đi. Bốn phía cấm chế biến mất một cái chớp mắt, không đợi tiểu bàn tử nói cái gì đó, Mạnh Hạo một phát bắt được tiểu bàn tử quần áo, ngưng khí 4 tầng tu vi ầm ầm bộc phát, mang theo hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, đang dược cho ta, ngươi hồi động phủ trốn tránh. Mạnh Hạo không chút do dự ném ra động phủ ngọc giản, thấp giọng mở miệng đồng thời, tiểu bàn tử tranh thủ thời gian như ném đi phỏng tay khoai lang giống như đem Hạng Linh đang cho Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái. Cầm lấy tiểu bàn tử thẳng đến xa xa, tại phía sau hắn, giờ phút này tiếng thét bén nhọn mà lên, trận trận rống to truyền ra, có hơn 10 người chạy nhanh, hướng về Mạnh Hạo tại đây bay nhanh truy kích, chết tiệt, là Mạnh Hạo, ngươi trốn không thoát, lấy ra Hạng Linh đan, xem tại đồng môn tình cảm, hôm nay không giết ngươi, nếu không ngươi khó thoát khỏi cái chết, Mạnh Hạo một đường không có chút nào dừng lại, ra ngoại tông đem tiểu bàn tử hướng xa xa quăng ra, tiểu bàn tử mặc dù nói thật ra, khả nhân lại không ngốc, không đợi rơi xuống đất cựu kêu thảm một tiếng, hắn đã đoạt ta đan dược. Một bên thê lương kêu thảm, hắn một bên tặc mi thử nhãn đuổi nắm chặt ngọc giản bỏ chạy, dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất, phóng tới Mạnh Hạo động phủ, bị hắn như vậy một hô, lập tức truy tìm chi nhân đều không hề để ý tới tiểu bàn tử, thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo, trốn vào chân trời góc biển, hôm nay ngươi đều rất bất quá 12 canh giờ, dùng ngươi ngưng khí 4 tầng, có lẽ nhất viên thuốc này còn không để cho ta. Mạnh Hạo sau lưng hơn 10 người, bên trong phần lớn là ngưng khí 4 tầng, 5 tầng trong cũng có 2 người, còn lại là 3 tầng, bọn hắn đại đô không cam lòng buông tha cho, dục tìm cơ hội hội nhặt lấy. Trong khoảng thời gian ngắn tại Mạnh Hạo sau lưng kiếm quang gào thét, hơn 10 thanh phi kiếm như hóa thành kiếm vũ, thẳng đến Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo, nhưng cái này hạng linh đan hắn nguyện nhất định phải có, tuyệt sẽ không tống xuất, chỉ cần sống qua 12 canh giờ, viên thuốc này chính là ta, dùng cái này đan ta có thể đột phá thành ngưng khí 5 tầng. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, tốc độ nhanh hơn, hắn đến Tháo Sơn Tông sau nhiều tại núi hoang tìm yêu thú, luyện tựu không kém tốc độ, càng là đối với núi hoang quen thuộc trình độ vượt qua không ít đồng môn, giờ phút này ra ngoại tông, thẳng đến núi hoang mà đi, lập tức sau lưng kiếm quang tới gần, Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra đang dược nuốt vào về sau, sổ thanh phi kiếm bay ra, thẳng đến sau lưng mà đi, rầm rầm rầm. Mạnh Hạo bên người mấy viên đại thụ bị phi kiếm giao thoa va chạm trùng kích sụp đổ nổ bung, nhánh cây văng khắp nơi, rơi vào Mạnh Hạo trên người đau nhức, hắn thân thể mượn trùng kích nhảy lên, cả người như bay lên, lập tức kéo lê mấy trượng, vừa vặn tử không đợi rơi xuống, lập tức có 4 đầu hỏa xà 3 đoàn thủy cầu trực tiếp tới gần, trong đó 2 cái hỏa xà đều chừng 2 trượng dài hơn một người phẩm chất, ẩn chứa nhiệt độ cao cực kỳ mãnh liệt, khiến cho 4 phía lá cây như muốn đốt cháy. Đúng là cái kia 2 cái ngưng khí 5 tầng tu sĩ thi triển đi ra, cũng chính là 2 người này tốc độ nhanh nhất, 2 chân không đạp mặt đất, phiêu khởi lúc như gió, lập tức tự muốn đuổi kịp Mạnh Hạo, 2 người thần sắc trong đều lộ ra dữ tợn, lẫn nhau bất thiện, khi bọn hắn xem ra, cái này hạng linh đang đối thủ chân chính đúng là đối phương, về phần Mạnh Hạo, không coi là cái gì, Mạnh Hạo biến sắc, nguy cơ trước mắt hắn không chút do dự thân thể tay phải vỗ túi trữ vật. Lập tức lưỡng thanh phi kiếm vần quanh thân thể của hắn, nháy mắt đã rơi vào dưới chân, lại mang theo thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bay ra ngoài 10 trượng hơn lúc này mới đứng không vững rơi xuống, khiến cho Mạnh Hạo tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn tránh được sau lưng hỏa xà, kéo ra khoảng cách, nổ vang gào thét tại hắn sau lưng kinh thiên quanh quẩn. Phương pháp kia là Mạnh Hạo chính mình phát minh, nhưng không cách nào lâu dài, chỉ có thể mấy hơi thở mà thôi, có thể coi là như thế này. Cũng đủ làm cho hắn tại đây núi hoang đi về phía trước trong chiếm cứ không kém gì cái kia 2 cái ngưng khí 5 tầng tu sĩ ưu thế. Nếu ta giờ phút này là ngưng khí 5 tầng, có phong hành thuật, tự có thế lại để cho mình ở trên phi kiếm thời gian càng lâu một chút, bỏ qua những người này nhất định là cực kỳ nhẹ nhõm, đáng tiếc cái này đều không phải chân chính phi. Mạnh Hạo nội tâm thầm nghĩ, đối với ngưng khí 5 tầng càng thêm khát vọng, hắn từ đầu đến cuối không có chút nào quay đầu lại, bay nhanh về phía trước chạy trốn. Việc này cũng không phải là mang mục, trên thực tế từ lúc hạng linh đang rơi vào tiểu bàn tử trên người lúc, Mạnh Hạo trong óc sẽ không đình chỉ quá cao nhanh chóng chuyển động, lựa chọn núi hoang, là bởi vì Mạnh Hạo muốn đi địa phương, là trong núi hoang cái kia tòa tồn tại yêu thú Hắc Sơn, Mạnh Hạo nghĩ tới nghĩ lui, chính mình duy nhất ưu thế tựu là gương đồng, có này kính tại, cứ việc núi hoang nguy hiểm, càng có cái kia lại để cho Mạnh Hạo kinh hãi hung thú gào thét, nhưng hắn như cùng những người khác cùng một chỗ bước vào Hắc Sơn. Cơ hội sống còn nhất định muốn vượt qua người bên ngoài, như những người này cùng ta tiến vào Hắc Sơn, tựu là bức ta sát nhân. Mạnh Hạo trong mắt tàn khốc lóe lên, Tháo Sơn Tông đã hơn một năm thời gian, Mạnh Hạo sớm không phải năm đó như thư sinh nhu nhược, cứ việc thoạt nhìn bộ dáng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là chữ hơi chút cao đi một tí, làn da như trước hơi hắc, nhưng lòng của hắn đã tràn đầy quyết đoán, nhất là Vương Đằng Phi sự tình, lại để cho Mạnh Hạo biết được mình mới là lớn nhất chỗ dựa. Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới được là đường ngay, tu chân giới mạnh được yếu thua, làm việc cần cẩn thận, càng cần quyết đoán, sau lưng truy kích không ngừng, phi kiếm chi mang lóng lánh, cũng không lâu lắm, Mạnh Hạo sau lưng cái kia 2 cái ngưng khí 5 tầng tu sĩ đã truy lâm, 2 người trong mắt đều là sát cơ tràn ngập, vừa rồi cực có nắm chắc một kích bị Mạnh Hạo dùng đặc thù phương pháp tránh thoát, đối với cái này có thể nói ngoại trừ Vương Đằng Phi cùng hàng bên ngoại tông bá chủ giống như bọn hắn mà nói. Như là sỉ nhục, 2 người đồng thời ra tay, lại hãy để cho Mạnh Hạo đào tẩu, việc này bọn hắn khó có thể chịu được, muốn giết Mạnh Hạo chi tâm mãnh liệt hơn, về phần Mạnh Hạo đạp trên phi kiếm phương pháp, bọn hắn chẳng thèm ngó tới, loại phương pháp này tại tu vi 4 tầng lúc coi như có thể, nhưng đã đến tu vi của bọn hắn, cho dù dùng cũng gia tăng không có bao nhiêu tốc độ, ngược lại lãng phí linh lực, chứng kiến Mạnh Hạo như thế, trong bọn họ tâm càng là cười lạnh, thầm nghĩ người này kể từ đó. Dùng không được bao lâu linh lực sẽ khô héo, nhìn ngươi lúc này đây như thế nào đào tẩu. 2 người lời nói gian, lẫn nhau mắt nhìn, một người trong đó thân thể bỗng nhiên một nhảy dựng lên, cả người như là một con chim lớn giống như tại giữa không trung, tay phải hất lên, lập tức hai cái cực lớn hỏa xà gào rú thẳng đến phía dưới Mạnh Hạo đánh tới, tên còn lại tắt thì theo sát Mạnh Hạo sau lưng, hai người một cái tại một cái đằng trước tại hạ, như tạo thành lao lung, muốn đem Mạnh Hạo triệt để phong kín, còn chưa chịu chết. Nhe răng cười quanh quẩn, sát cơ bốn phía, Mạnh Hạo thần sắc không có quá nhiều biến hóa, hừ lạnh một tiếng, hắn đã dám đoạt hạng linh đan, tự nhiên có chỗ theo cầm, giờ phút này tay phải vỗ túi trữ vật, hất lên phía dưới, lại lập tức bay ra sáu thanh phi kiếm, kiếm quang giao thoa giang hướng ra phía ngoài mạnh mà gào thét xông ra, bạo. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo chịu đựng đau lòng khẽ quát một tiếng, lập tức nổ vang tại đây trong tích tắc quanh quẩn núi hoang, mà ngay cả xa xa giờ phút này trên đường đuổi theo những tu sĩ kia cũng đều nghe nói, lập tức nguyên một đám thần sắc lộ ra hoảng sợ, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, lại xuất hiện như thế nổ mạnh, nổ vang giang, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng thân thể nhưng lại cái này một cái chớp mắt như tia chớp, nháy mắt đi xa, sau lưng trùng kích khuếch tán, hỏa xà kêu thảm thiết sụp đổ, cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ càng là biến sắc trong không thể không rút lui rơi xuống đất, đầy bụi đất, trong thần sắc lộ ra khó có thể tin, chết tiệt, người này cư nhiên như thế tàn nhẫn, lại một lần nổ bung sáu thanh phi kiếm, không hổ là khai tiệm tạp hóa, hắn đến cùng có bao nhiêu thanh phi kiếm, hai người hít vào khẩu khí, nhưng giờ phút này lại không do dự, mà là lập tức dùng phong hành thuật triển khai tốc độ cao nhất, hướng về phía trước rất nhanh đuổi theo, bọn hắn tự nhiên sẽ không bị Mạnh Hạo cử động hù sợ. Âm thầm kết luận Mạnh Hạo chỗ đó phi kiếm ứng còn thừa không có mấy, dù sao cho dù đối phương tại cấp thấp công khai khu khai tiệm tạp hóa, nhưng cũng không thể có thể có nhiều như vậy phát bảo, lúc này đây đuổi theo, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người tốc độ cực nhanh, nhảy vào phía trước lại một chỗ núi hoang, cho đến đã qua mấy chục tức thời gian, mấy cái ngưng khí bốn tầng đệ tử lúc này mới đuổi theo, trong đó có một người đúng là vị kia Vương Đằng Phi bên người Thượng Quan Tống. Hắn tu vi đã đến bốn tầng đỉnh phong, giờ phút này sắc mặt âm trầm, âm thầm kinh hãi Mạnh Hạo tốc độ, nhưng như cũ đuổi theo, thời gian dần dần đi qua, rất nhanh tựu là nửa canh giờ, Mạnh Hạo một đường đi về phía trước, thủy chung bảo trì nhất định khoảng cách, càng là mấy lần gặp được hung hiểm, nhưng đều dùng trong túi áo phi kiếm đổ bung rời đi. Một màn này xem phía sau hắn cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, âm thầm kêu khổ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo phi kiếm nhiều như vậy, hôm nay chỉ là toái mất, cũng sắp 20 đêm, càng là khi thì dưới chân đạp kiếm phi hành, tốc độ không chút nào chậm, chết tiệt, hắn coi như là phi kiếm nhiều hơn nữa cũng có cực hạn, ta cũng không tin hắn còn có thể cầm ra bao nhiêu, huống hồ cho dù còn có phi kiếm, nhưng như vậy bay nhanh chạy trốn, lại triển khai phi kiếm, hắn linh lực tiêu hao thật lớn, đúng vậy, hắn tu vi ngưng khí 4 tầng, không bằng chúng ta thâm hậu. Còn khi thì đạp phi kiếm mà đi, hao tổn cũng đủ có thể đủ hao tổn chết người này. Cái này hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ truy kích lúc lập tức lẫn nhau động viên, có thế không đợi lời của bọn hắn nói ra quá lâu, lập tức bọn hắn nhìn về phía trước Mạnh Hạo, tâm thần nổi lên không ổn chi ý. Bọn hắn tận mắt thấy Mạnh Hạo chạy trốn trong lấy ra mặt khác một cái túi đựng đồ, xuất ra vài viên đan dược một ngụm nuốt, động tác kia cực kỳ thuần thục. Thậm chí cho người một loại phản phất hắn trong túi áo có vô số đan dược đồng dạng, trên thực tế đích thật là như thế, kế tiếp hai canh giờ, hai người này hoảng sợ phát hiện, Mạnh Hạo phi kiếm nhiều, đan dược nhiều, đã lại để cho bọn hắn thật sâu bị triệt để rung động, khai tiệm tạp hóa, như vậy kiếm tiền. Đây là hai người hôm nay trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, nhưng bọn hắn thân là ngưng khí 5 tầng tu sĩ, há có thể không có đan dược, cứ việc đau lòng. Có thế đuổi tới loại trình độ này không cam lòng buông tha cho, nhao nhao lấy ra nuốt vào sau tiếp tục truy kích, giết Mạnh Hạo chi tâm, đã mãnh liệt đã đến cực hạn, đương đệ ba canh giờ đã đến lúc, Mạnh Hạo phía trước xuất hiện một tòa đen kịt ngọn núi này nấp trong núi hoang tầm đó, cho người một loại ung tùm hàng ý cảm giác, càng có một mảnh âm lãnh tràn ngập bát phương, đang nhìn đến cái này hắc sơn một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn đoạn đường này tiêu hao thật lớn. Đã đau lòng cực kỳ khủng khiếp, mỗi một thanh phi kiếm, mỗi một hạt yêu đan tại hắn xem ra đều là linh thạch, nhưng giờ phút này cũng không cố được quá nhiều, không chút do dự thân thể nhoáng một cái, nháy mắt nhảy vào hắc sơn trong, cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ lập tức đuổi theo, cùng Mạnh Hạo một trước một sau, toàn bộ bước vào đã đến hắc sơn nội, cũng không lâu lắm, lục tục có tu sĩ đuổi theo, chứng kiến hắc sơn sau sững sờ, nhưng không có đa tưởng, một bước vào trong đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.